Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2760. Bích Lạc Đầm chi chủ. Oanh. Thần uy như ngục kinh hãi cửu thiên. Lăng Tiên như một tôn cái thế thiên đế, vô tận đạo ngân lách thân, sáng chói thần hoàn ra thân, độc tôn vạn cổ, bế nghệ lục giới. Nguyên Anh ngồi xếp bằng, dáng vẻ trang nghiêm, bất hủ chân ý quét sạch càn khôn. Pháp lực cuồn cuộn, vỡ nát cõi trần, như tuyệt thế thiên kiếm, thần cản giết thần, ma cản chu ma. Nhục thân hám thế, cực hạn chi quang chiếu sáng thiên vũ, phá thiên chi lực kinh hãi tinh hà. Ba cách đều là cường đại gấp 10 lần có thừa, để Lăng Tiên vấn đỉnh nhân đạo đỉnh phong thành đạo trở xuống, hắn có thể xưng vô địch. Rốt cuộc đặt chân gần đạo cảnh. Lăng Tiên ngạo đứng ở giữa không trung, cảm thụ được gần đạo giả lực lượng kinh khủng, sinh lòng vui sướng, cũng sinh lòng rung động. Vui sướng là bởi vì đặt chân gần đạo cảnh, chân chính đứng ở nhân đạo đỉnh phong, rung động là bởi vì không nghĩ tới, hắn thực lực lại sẽ cường đại đến loại tình trạng này. Thật sự là quá mạnh mẽ, không khoa trương nói, giờ phút này Lăng Tiên, một chiêu liền có thể oanh sát căn cơ không rảnh chí tôn. Là ta xem thường gần đạo giả. Lăng Tiên than nhẹ, căn cơ không rảnh về sau, gần đạo giả ngay cả hắn một chiêu cũng đỡ không nổi, bởi vậy, hắn cảm thấy gần đạo giả không gì hơn cách này. Giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao chí tôn phía trên không phải thành đạo, mà là gần nói. Đây là một cái thần thánh cảnh giới, đối thực lực tăng phúc mặc dù yếu tại thứ 9 cực cảnh, nhưng cũng sẽ có chất bay vọt. Hơn xa cho tới tôn. Quan trọng hơn là, không đến đó cảnh coi như thành thần chiến lực cũng sẽ yếu tại cùng giai. Giờ phút này ta, mới xem như vô địch nhân đạo, có thể xưng đại đế. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, trước đó hắn chỉ có thể nghiền ép bình thường gần đạo giả, nếu là tao ngộ căn cơ không rảnh gần đạo giả, vậy hắn cũng chỉ có thể bại vong. Bởi vậy còn không gọi được là trấn áp một thời đại đại đế. Bất quá giờ phút này đại đế tên, Lăng Tiên hoàn toàn xứng đáng. Thành đạo trở xuống, hắn liền là người mạnh nhất, nhưng quét ngang nhân đạo, độc tôn nhân gian. Quan trọng hơn là, Lăng Tiên có trùng kích tiên đạo tư cách. Từ một cái vô pháp bước lên con đường tu hành phế nhân, lột xác thành nhưng trùng kích tiên đạo đại đế, không thể nghi ngờ là kinh thế hãi tục, có thể xưng truyền kỳ. Trước đó ta còn lo lắng. Lo cho gia đình có căn cơ không rảnh gần đạo giả, giờ phút này, không cần phải lo lắng. Coi như lo cho gia đình có căn cơ viên mãn gần đạo giả, ta cũng diệt định. Lăng Tiên thần sắc chuyển sang lạnh lẽo, mắt tỏa hàn mang. Lo cho gia đình cùng phượng tộc cấu kết, muốn ra bán vũ trụ, dẫn thân vào dị vực, hắn há có thể dung nhẫn. Vô luận như thế nào? Hắn đều muốn san bằng lo cho gia đình, bảo trụ thần linh chi nguyên. Chỉ kém cửa ải cuối cùng, đợi ao hay không ta thông quan, liền trở về vũ trụ, san bằng lo cho gia đình. Nhìn qua thông hướng cửa thứ 9 thần dị môn hộ, Lăng Tiên tự lẩm bẩm, khó nén kỳ đãi chi ý. Mặc dù hắn đã đạt được minh nguyệt chi nguyên, cũng đã trở thành gần đạo giả, nhưng hắn muốn nhìn một chút, tập hợp đủ 6 khối thiết phiến về sau. Sẽ được cái gì bảo vật? Huống chi, hắn cách thông quan gần trong gang tấc, không nhìn tới nhìn, có thể nào cam tâm? Ta có phá giới ngọc, không cần phải lo lắng sẽ chết tại cửa thứ 9. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, khai tỏ ánh sáng nguyệt chi nguyên cùng thiết phiến thu vào chữ vật đại, sau đó bước nhanh chân, giáng lâm cửa thứ 9. Về sau, hắn liền nhíu mày. Chỉ vì cửa thứ 9 trống rỗng cái gì cũng không có. Phải biết, Bích Lạc Thánh Địa mỗi một quan đều là hiểm cảnh, cửa thứ 7 cùng cửa thứ 8 càng là nhập chi hẳn phải chết tuyệt cảnh, nhưng mà cửa thứ 9 lại gió êm sóng lặng quả thực cổ quái. Mấy vạn năm, rốt cuộc có người đặt chân cửa thứ 9. Đáng tiếc, không phải thánh vực người. Than nhẹ tiếng vang lên, một đạo cái thế thần ảnh hiển hiện, thánh uy kinh hãi cửu thiên, đại đạo oanh minh càn khôn băng liệt. Hắn lượn lờ hỗn độn chi khí, không thấy chân dung, chỉ cảm thấy vô địch chi uy, không kém gì Hoàng Tuyền cốc chủ. Thánh Tổ. Lăng Tiên đồng tử co rụt lại, như lâm đại địch. Hắn mặc dù đã gần đạo giả, có quét ngang nhân đạo chi lực, nhưng tiên phàm chênh lệch quá mức, cách xa cách biệt một trời đều không đủ lấy nói tận. Không cần khẩn trương, ta nếu là muốn giết ngươi, ngươi đã sớm mất mạng. Cái thế Thánh Tổ nhàn nhạt mở miệng, quân lâm vạn giới, bế nghệ hoàn vũ. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi hẳn là Bích Lạc Đầm chi chủ đi. Lăng Tiên tinh mâu nheo lại, Bích Lạc Thánh Địa cùng Bích Lạc Đầm dung hợp làm một, xuất hiện ở chỗ này Thánh Tổ, chỉ có thể là Bích Lạc Đầm chi chủ. Thông minh! Bích Lạc Đầm chi chủ nhàn nhạt liếc Lăng Tiên một chút, nói. Ngươi chấn định để cho ta thật bất ngờ. Gặp nhiều tự nhiên cũng liền bình tĩnh. Lăng Tiên thong dong tự nhiên, không kiêu ngạo không tự ti. Hắn sư tôn là vô thượng chân tiên, hảo hữu là cái thí thần linh, địch nhân là chí cường thánh tổ, tự nhiên là sẽ không kinh hoàng. Tốt một cách gặp nhiều, cũng liền bình tĩnh. Bích Lạc Đầm chi chủ cười, nói. Cho dù là vô địch kẻ thành đạo, cũng sợ ta ba phần, ngươi tiểu gia hỏa này lại không sợ, có ý tứ. Ngươi là cấm khu chi chủ, ta là người ngoài hành tinh, không cần thiết sợ ngươi. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, địch nhân liền là bằng hữu, mười đại cấm khu chi chủ cùng chủ chiến Bạc Ti Lập coi như không giúp hắn, cũng sẽ không giết hắn. Xác thực. Bích Lạc Đầm chi chủ cười nhạt một tiếng, nói. Trở lại chuyện chính, muốn thông qua cửa thứ 9. Ta tới đây chính là vì thông qua cửa thứ 9. Lăng Tiên thật sâu nhìn Bích Lạc Đầm chi chủ một chút, nói. Ngươi đừng nói cho ta cửa thứ 9 địch nhân là ngươi. Dĩ nhiên không phải. Tiểu gia hỏa, ngươi thật là vô song yêu nghiệt, phóng nhãn vạn cổ lưỡng giới cũng tìm không ra một cái có thể cùng ngươi so sánh người. Bích Lạc Đầm chi chủ bật cười, nói. Bất quá muốn khiêu chiến ta, ngươi còn kém chút. Vậy ta muốn như thế nào mới có thể thông qua cửa thứ 9? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu. Nơi đây cửu trọng quan, ban thưởng tăng lên, độ khó cũng tăng lên. Cửa thứ 8 là trong truyền thuyết đệ nhị thiên kiếp, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết cửa thứ 9 đáng sợ đến cỡ nào. Rất đơn giản, trả lời ta một vấn đề, nếu ta hài lòng coi như ngươi quá quan. Bích Lạc Đầm chi chủ cười nhạt nói. Một vấn đề. Lăng Tiên ngơ ngẩn, nằm mơ cũng không nghĩ tới cửa thứ 9 lại là muốn hắn trả lời một vấn đề. Này nói khó cũng khó, nói dễ dàng cũng dễ dàng. Bởi vì Bích Lạc Đầm chi chủ nói, hắn hài lòng, Lăng Tiên mới tính vượt qua kiểm tra, nói cách khác toàn bằng tâm ý của hắn. Nếu là hắn muốn cho Lăng Tiên quá quan, cái kia vô luận vấn đề là cái gì, trả lời là cái gì, Lăng Tiên đều có thể quá quan. Trái lại, mặc kệ Lăng Tiên trả lời tốt bao nhiêu, hắn đều không thể quá quan. Một cái rất đơn giản vấn đề, đồ đần đều có thể trả lời đến, dám đáp. Bích Lạc Đầm chi chủ cười nhạt một tiếng. Ngươi nói, đồ đần đều có thể trả lời đến, ta nếu là không dám đáp, chẳng phải là ngay cả đồ đần cũng không bằng. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Ta vấn đề vô cùng đơn giản, tập hợp đủ 6 khối thiết phiến về sau, ngươi có thể đổi lấy 3 món đồ. Một là cấm kỵ chi pháp. Hai là kinh thế chí bảo, ba là thánh vực bí ẩn. Ba tuyển một, ngươi muốn cách nào? Bích Lạc Đầm chi chủ cười nhạt nói. Vấn đề này, rất đơn giản đi. Nghe vậy, Lăng Tiên chấn động trong lòng, không hề nghĩ ngợi, liền không nhìn trước hai cái tuyển hạng. Cấm kỵ chi pháp cũng tốt, kinh thế chí bảo cũng được, đối với hắn mà nói, đều không kịp thánh vực bí ẩn. Thánh vực bí ẩn làm phức tạp hắn đã lâu. Hắn quá muốn biết Lạc Tâm giải thân phận, mười đại tấm khu bí mật thánh vực vì sao muốn hủy diệt vũ trụ. Ngay sau đó, Lăng Tiên nghiêm túc nhìn lấy Bích Lạc Đầm chi chủ, nói. Thánh vực bí ẩn, là chỉ ngươi biết hết thảy bí mật. Không tệ, chỉ cần ta biết, định biết gì đều nói hết không giấu riêng. Bích Lạc Đầm chi chủ cười nhạt, nói. Xem ra, ngươi đã làm ra quyết định. Cửu tiên đồ. Tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, Chương 2761. Sơ tâm không thay đổi. Xem ra, ngươi đã làm ra quyết định. Bích Lạc Đầm chi chủ cười nhạt nói. Không tệ, ta tuyển cái thứ ba. Lăng Tiên thần sắc nghiêm túc, Lạc Tâm giải thân phận trận bàn chi chủ là ai, cổ quái thương thiên loại bí ẩn, đã làm phức tạp hắn lâu ngày. So sánh với cấm kỵ chi pháp cùng kinh thế chí bảo, hắn càng muốn giải khai bí ẩn. Không tệ trả lời, tính ngươi quá quan. Bích Lạc Đầm chi chủ cười một chút, Lăng Tiên có thể hay không quá quan, không ở chỗ trả lời phải chăng để hắn hài lòng, mà là nhìn hắn có muốn hay không để Lăng Tiên quá quan. Nếu là hắn nghĩ, Lăng Tiên liền xem như không trả lời, cũng có thể quá quan. Đã ta quá quan, vậy liền mời ngươi trả lời ta vấn đề. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, năm khối thiết phiến hiển hiện, bay đến Bích Lạc Đầm chi chủ trước mặt. Ngươi tiểu gia hỏa này, sẽ không thật muốn biết thánh vực bí ẩn đi. Bích Lạc Đầm chi chủ nao nao. Không muốn biết, ta liền không chọn. Lăng Tiên cười nhạt, cấm kỵ chi pháp cũng tốt, kinh thế chí bảo cũng được, hắn thấy đều không kịp thánh vực bí ẩn. Có ý tứ. Bích Lạc Đầm chi chủ thật sâu nhìn Lăng Tiên một chút, nói. Ta cho ngươi một cách lựa chọn lần nữa cơ hội, nghĩ rõ ràng rồi quyết định. Không cần, ta liền tuyển cái thứ ba. Đường đường Bích Lạc Đầm chi chủ, sẽ không nuốt lời chứ. Lăng Tiên cười một chút, khó được có cơ hội biết được thánh vực bí ẩn, hắn há có thể buông tha. Một cách để cho ta đau đầu quyết định. Bích Lạc Đầm chi chủ than nhẹ, nói. Tiểu gia hỏa, ngươi có biết sáu khối thiết phiến đổi lấy cấm kỵ chi pháp mạnh bao nhiêu? Có biết kinh thế chí bảo là cái gì? Không biết. Lăng Tiên lắc đầu, hắn không quan tâm cấm kỵ chi pháp mạnh bao nhiêu, cũng không quan hệ kinh thế chí bảo mạnh bao nhiêu, hắn chỉ muốn giải khai nghi hoặc. Trước tiên nói kinh thế chí bảo, ngươi cũng đã biết đọa thiên châm. Bích Lạc Đầm chi chủ hỏi. Có thể diệt thiên đạo đọa thiên châm. Lăng Tiên đồng tử co rụt lại, đọa thiên châm là gì vực chí bảo, hết thảy cũng chỉ có 9 cái. Không khoa trương nói, bảo vật này giá trị càng tại tiên khí phía trên. Không tệ, 6 khối thiết phiến đổi lấy kinh thế chí bảo, chính là đọa thiên châm. Bích Lạc Đầm chi chủ đứng chắp tay, nói. Đọa thiên châm có thể diệt thiên đạo, phóng nhãn vạn cổ lưỡng giới, hết thảy cũng chỉ có 9 cái. Ngươi hẳn phải biết bảo vật này giá trị. Ta biết. Lăng Tiên tinh mâu nheo lại, đọa thiên châm uy năng, không kịp tiên khí, nhưng bảo vật này có thể diệt thiên đạo, mà lại chỉ có 9 cái. Không khoa trương nói, bảo vật này giá trị càng tại tiên khí phía trên, chỉ cần hắn nguyện ý đổi được 2 kiện tiên khí cũng có thể. Biết liền tốt. Bích Lạc Đầm chi chủ cười nhạt một tiếng, nói. Ta hỏi ngươi. Nhưng nguyện thu hồi trước đó quyết định đổi lấy đọa thiên châm. Không muốn. Lăng Tiên một nói từ chối, ngay cả không hề nghĩ ngợi. Đọa thiên châm đúng là kinh thế chí bảo, nhưng với hắn mà nói không có tác dụng gì, mà giải khai nghi hoặc lại là hắn tha thiết ước mơ sự tình. Không muốn. Bích Lạc Đầm chi chủ tiếu dung cứng đờ, nói. Thôi được, đã ngươi không muốn đọa thiên châm. Vậy chúng ta liền nói chuyện cấm kỵ chi pháp. Không cần phải nói, ta liền muốn thánh vực bí ẩn. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, hắn không thiếu cấm kỵ chi pháp, bình loạn định tiên quyền, thâu thiên thần thủ, cửu diệu ấm, cách nào không phải danh chấn vạn cổ pháp môn. Huống chi, hắn người mang 6 loại chí cường tiên cốt, cách nào yếu tại cấm kỵ chi pháp. Chớ nóng vội cự tuyệt, trước hãy nghe ta nói hết. Nếu là ta sau khi nói xong, ngươi vẫn là cự tuyệt, vậy ta liền nói cho ngươi thánh vực bí ẩn. Bích Lạc Đầm chi chủ cười nhạt một tiếng, nói. Ngươi có biết ta là ai? Bích Lạc Đầm chi chủ, hung danh hiển hách vô địch thánh tổ. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, 10 đại cấm khu có thể tuyên cổ trường tồn, cùng cấm khu thân có quan hệ, cũng cùng chúa tể giả có quan hệ. Có thể nói, bất kỳ một cách nào cấm địa chi chủ đều là vô địch cùng giai tồn tại. Không phải ta tự biên tự diễn, liền xem như vô địch thánh tổ, cũng sợ ta 3 phần. Ta cấm kỵ chi pháp mặc dù không phải vạn cổ mạnh nhất, nhưng là hàng ngũ mạnh nhất, có có thể sánh vai ta cấm kỵ chi pháp thần thông, lác đác không có mấy. Bích Lạc Đầm chi chủ cười nói. Tiểu gia hỏa, ngươi muốn? Không muốn. Lăng Tiên lắc đầu, vẫn là không hề nghĩ ngợi. Không là không tin Bích Lạc Đầm chi chủ lời nói, mà là hắn không cần. Muốn không bao lâu, hắn liền có thể giác tỉnh cửu đại chí cường tiên cốt, lại thêm bình loạn đế quyền, thâu thiên thần thủ các loại cấm kỵ chi pháp, cần phải Bích Lạc Đầm chi chủ vô địch thuật. Tiểu gia hỏa, ngươi là chuyên môn đến cùng ta đối nghịch. Bích Lạc Đầm chi chủ tiếu dung lại cứng đờ, hắn nguyên lai tưởng rằng đọa thiên châm cùng cấm kỵ chi pháp có thể làm cho Lăng Tiên cải biến tâm ý. Không nghĩ tới, Lăng Tiên ngay cả không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Không phải, ngươi cấm kỵ chi pháp nhất định là kinh thiên động địa, phóng nhãn vạn cổ lưỡng giới, không có mấy loại thần thông có thể so với ngươi vai. Đọa thiên châm cũng là kinh thế chí bảo, giá trị không thể đánh giá. Nhưng ta không cần, ta chỉ muốn giải khai bí ẩn. Lăng Tiên thần sắc nghiêm túc, Bích Lạc Đầm chi chủ vô địch thuật cùng đọa thiên châm, hắn đều muốn, bất quá, hắn càng muốn hơn thánh vực bí ẩn. Ngươi có biết, có bao nhiêu người muốn ta cấm kỵ chi thuật? Bích Lạc Đầm chi chủ thu lại tiếu dung thánh uy kinh hãi cửu thiên, dung chuyển tam giới. Vô số người, bất quá với ta mà nói thánh vực bí ẩn quan trọng hơn, còn xin tiền bối thành toàn. Lăng O Sáu Lơ Gơ Ca tiên thần sắc nghiêm túc, hắn biết mình lời nói khả năng để Bích Lạc Đầm chi chủ thẹn quá hóa giận, nhưng hắn không có lựa chọn. Thật vất vả mới có thể giải khai bí ẩn, hắn làm sao có thể bỏ qua. Vậy ngươi có biết đạt được ta cấm kỵ chi pháp ý vị như thế nào? Bích Lạc Đầm chi chủ hờ hứng mở miệng, sát ý như có như không. Mang ý nghĩa ta là ngươi đệ tử. Lăng Tiên than nhẹ, cấm kỵ chi pháp giống như truyền thừa, tiếp nhận truyền thừa tự nhiên là Bích Lạc Đầm chi chủ đệ tử. Nếu biết, ngươi còn muốn cự tuyệt. Bích Lạc Đầm chi chủ mắt tỏa hàn mang, bát hoang vỡ vụn cửu thiên rung động. Ta càng muốn hơn thánh vượt bí ẩn. Lăng Tiên tinh mâu thâm thúy, đối với người khác mà nói bái thánh tổ vi sư không thể nghi ngờ là mời thiên chi hạnh. Nhưng với hắn mà nói này không tính là gì. Cửu tiên cầu bên trong chân tiên, một cái so một cái nghịch thiên, cái nào so Bích Lạc Đầm chi chủ kém. Tiểu gia hỏa, ngươi là thật không sợ chết. Bích Lạc Đầm chi chủ ánh mắt băng lãnh, khí thôn lục giới bát hoang, mạnh như Lăng Tiên cũng khí huyết sôi trào. Liền lùi lại bảy bước. Thánh tổ thật sự là thật đáng sợ. Bích Lạc Đầm chi chủ nếu là muốn giết Lăng Tiên, chỉ dựa vào khí thế liền có thể để Lăng Tiên hình thần câu diệt. Ta sợ chết, nhưng ta tin tưởng tiền bối sẽ không giết ta, càng sẽ không nuốt lời. Lăng Tiên nhìn thẳng Bích Lạc Đầm chi chủ, không sợ không sợ, không kiêu ngạo không tự ti. Tốt, rất tốt. Bích Lạc Đầm chi chủ cười, lãnh ý tiêu tán, thánh uy giấu kỹ. Hắn đôi mắt thâm thúy tang thương, khó nén vẻ tán thưởng. Ta rốt cuộc minh bạch vì sao luôn hồi biển chi chủ cùng thánh lạc sơn chi chủ sẽ đối với ngươi coi trọng như thế. Ngươi thật là vạn cổ hiếm nhân kiệt. Tiền bối quá khen. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, trong lòng biết mình sẽ đã được như nguyện, giải khai rất nhiều bí ẩn. Không đủ đổi người khác. Đã sớm lựa chọn đọa thiên châm hoặc là ta cấm địa chi pháp. Mà ngươi lại có thể chống cự dụ hoặc kiên trì sơ tâm, có thể thấy được, ngươi tim rắn như thép. Thôi được, đã ngươi ý đã quyết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Bích Lạc Đầm chi chủ thở dài, nói. Nói đi, ngươi muốn biết cái gì? Nghe vậy, Lăng Tiên trầm ngâm một chút, dự định trước giải khai trọng yếu nhất bí ẩn. Ngay sau đó, hắn nghiêm túc nhìn lấy Bích Lạc Đầm chi chủ, nói. Xin hỏi tiền bối, dị vực vì sao muốn phá diệt vũ trụ? Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2762. Đề tuyến con rối. Xin hỏi tiền bối. Dị vực vì sao nhất định phải phá diệt vũ trụ? Lăng Tiên Tinh mưu tính mịch chiến tranh cần đòi lý do, đến cùng là bởi vì cái gì, lưỡng giới không chết không thôi, đại chiến trăm vạn năm. Vừa lên đến liền hỏi như thế bén nhọn vấn đề, đau đầu. Bích Lạc Đầm chi chủ bất đắc dĩ, nói. Thôi được, ta cho ngươi biết, nói cho đúng, thánh vực không phải muốn phá diệt vũ trụ, mà là muốn phá diệt vũ trụ thiên đạo. Không là một chuyện. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, thiên đạo nếu là vỡ vụn, cái kia vũ trụ hết thảy đều sẽ không còn tồn tại, phá diệt vũ trụ cùng phá diệt thiên đạo không cũng không khác biệt gì. Dĩ nhiên không phải một chuyện, thánh vực mắt là vỡ nát thiên đạo, không phải giết sạch vũ trụ sinh linh. Bích Lạc Đầm chi chủ nhàn nhạt mở miệng, nói. Ngươi có biết thiên đạo là cái gì? Quy tắc, chí cao vô thượng quy tắc. Lăng Tiên Tinh mâu nheo lại, phong vũ lôi điện, hoa, chim, cá, sâu, thế gian vạn vật đều phải tuân theo thiên đạo, dù ai cũng không cách nào vi phạm. Không tệ, thiên đạo là mạnh nhất quy tắc, cho dù là thánh vương, tiên vương, cũng vô pháp áp đảo thiên đạo chi thượng. Nếu như đem thiên đạo so sánh một người, vậy hắn liền là nhất cường đại tồn tại, chúa tể thế gian hết thảy. Bích Lạc Đầm chi chủ nhẹ nhàng thở dài, nói. Hắn có thể cho minh nguyệt ban ngày dâng lên, cũng có thể để nắng gắt biến mất không còn tăm tích. Hắn có thể nhất niệm để ngươi thành tiên làm tổ, cũng có thể nhất niệm để ngươi vạn kiếp bất phục. Thiên đạo thật là chí cao vô thượng, chúa tể chúng sinh, nhưng nó không có linh trí, không có có tình cảm. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, thiên đạo không gì làm không được. Nhưng bởi vì không có linh trí tình cảm cho nên sẽ chỉ tuân theo ao su quy tắc làm việc. Tỷ như ngày chìm mặt trăng lên, tỷ như xuân hạ thu đông, không có khả năng có khác người cử động. Xác thực, vũ trụ trời liền không có linh trí, không có có tình cảm. Nhưng thánh vực trời có. Nó cùng ngươi ta cũng như thế, có thất tình lục dục, có hỉ nộ ái ố. Bích Lạc Đầm chi chủ ánh mắt phức tạp, nói. Ngươi hẳn là minh bạch, có linh trí tình cảm thiên đạo ý vị như thế nào? Nghe vậy, Lăng Tiên đồng tử co rụt lại, nội tâm nhấc lên thao thiên cử lãng. Hắn đương nhiên minh bạch, có linh trí tình cảm thiên đạo ý vị như thế nào? Thiên đạo chủ làm thịt chúng sinh, không gì làm không được, liền xem như ngạo thiên tiên vương, cũng phải cúi đầu xưng thần đảm nhiệm thiên đạo bài bố. Thánh vực thiên đạo coi là thật có thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, nếu là thánh vực thiên đạo đúng như Bích Lạc Đầm chi chủ nói, vậy liền thật đáng sợ. Không khoa trương nói, toàn bộ sinh linh đều sẽ trở thành thiên đạo đề tuyến con rối, mặc kệ tùy ý đùa bỡn. Ta không có lửa ngươi lý do. Bàn cổ thiên tôn là giữa thiên địa cái thứ nhất sinh linh. Hắn khai thiên tích địa, thân hóa vũ trụ thánh vực. Bất quá, hắn không có tan thân thiên đạo. Hóa thân thiên đạo người, là xưa nay vị thứ hai thiên tôn, Hồng Quân. Hắn vì vạn vật chúng sinh, bỏ qua tình cảm linh trí, cùng thiên đạo đồng hóa. Bích Lạc Đầm chi chủ nhẹ nhàng thở dài, nói. Bất quá tại cùng thiên đạo đồng hóa quá trình bên trong, ra một chút ngoài ý muốn, dẫn đến thánh vực thiên đạo có tì vết. Này một tia tì vết, để thánh vực thiên đạo có thất tình lục dục. Lăng Tiên Tinh mâu nheo lại, rốt cuộc minh bạch vũ trụ thánh vực khởi nguyên, cũng rốt cuộc minh bạch vì sao thánh vực thiên hội thỏa mãn cầu nguyện người tâm nguyện. Năm đó nghe chiến qua nói lên ba cái kia ví dụ lúc, hắn liền ầm ầm cảm thấy thánh vực thiên đạo có tình cảm linh trí, chỉ là này quá bất khả tư nghị, hắn không dám xác định. Không tệ, trăm vạn năm trước. Một người cùng thánh vực thiên đạo đồng hóa thay thế Hồng Quân thiên tôn. Ai cũng không biết người này là nam hay là nữ, họ gì tên gì, chỉ biết hắn muốn phá diệt vũ trụ thiên đạo, làm thế gian duy nhất chúa tể. Đây chính là thánh vực, vì sao nhất định phải phá diệt vũ trụ thiên đạo nguyên nhân. Bích Lạc Đầm chi chủ thở dài, nói. Hắn nếu là thành công, cái kia vũ trụ thánh vực toàn bộ sinh linh đều sẽ biến thành hắn con rối, mặc kệ bài bố. Thánh vực thiên đạo, vậy mà là một người. Lăng Tiên tâm thần kịch chấn, rốt cuộc minh bạch vì sao thánh vực nhất định phải phá diệt vũ trụ thiên đạo. Ai không muốn làm chí cao vô thượng chúa tể. Ai không muốn khống chế vạn linh vận mệnh? Người kia đã là thánh vực thiên đạo, nếu là phá diệt vũ trụ thiên đạo, cái kia chính là không gì làm không được, chúa tể hết thảy. Khó trách, khó trách. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, vừa nghĩ tới chính mình vận mệnh, khống chế tại trên tay người khác, hắn tựa như rơi vào hầm băng, toàn thân rét run. Thành vì trong tay người khác đề tuyến con rối, đừng nói sinh tử, ngay cả nói chuyện cũng không khỏi mình, đây là đáng sợ cỡ nào. Cảm giác đến đáng sợ. Bích Lạc Đầm chi chủ thở dài, nói. Ta cũng sợ, người đời ta cầu thì vô địch, nếu là tiêu dao, nếu là luôn vì người khác con rối, cái kia còn sống còn có ý nghĩa gì? Không có chút ý nghĩa nào, ta thà chết, cũng không muốn biến thành đề tuyến con rối, mặc cho bài bố. Lăng Tiên cau mày, vẫn có nghi ngờ không giải. Thiên đạo không gì làm không được, nhất niệm liền có thể oanh sát vô địch thánh tổ. Vì sao cùng chủ chiến phái đối nghịch 10 đại cấm khu có thể tuyên cổ trường tồn? Ngay sau đó, Lăng Tiên nghiêm túc nhìn lấy Bích Lạc Đầm chi chủ, nói. Ta còn có một chuyện không rõ. Vì sao thiên đạo không có san bằng 10 đại cấm khu? Bởi vì không thể. Bích Lạc Đầm chi chủ cười, nói. 10 đại cấm khu không phải thánh vực sinh linh cấm khu, mà là thiên đạo cấm khu. Nghe vậy, Lăng Tiên chấn động trong lòng, thánh vực thiên đạo đã là chí cường vô địch, trừ không thể đi vũ trụ còn có chỗ nào không thể đi. Lúc ấy, có 10 vị thánh tổ phát hiện hắn hóa thân thiên đạo, chỉ tiếc. Hắn đã cùng thiên đạo đồng hóa, 10 vị thánh tổ bất lực ngăn cản. May mắn là, hắn chưa hóa thân thiên đạo, cũng vô pháp diệt sát 10 vị thánh tổ. Bởi vậy, bọn hắn sáng tạo 10 đại cấm khu, ngăn cách thiên đạo. Bích Lạc Đầm chi chủ cười nhạt một tiếng, nói. Hắn mặc dù khống chế vạn linh, nhưng 10 đại cấm khu sáng tạo tại hắn hóa thân thiên đạo trước đó, tay hắn, dối không đến 10 đại cấm khu. Thì ra là thế. Lăng Tiên tâm thần kịch chấn, rốt cuộc minh bạch vì sao 10 đại cấm khu cùng chủ chiến phái đối nghịch, vì sao có thể tồn tại đến nay. Đáng tiếc, 10 đại cấm khu mặc dù có thể ngăn cách trời đạo lực lượng, nhưng thiên đạo nanh vuốt lại có thể xuất nhập 10 đại cấm khu. Bích Lạc Đầm chi chủ thở dài, nói. 10 đại cấm khu là thánh vực cuối cùng tịnh thổ, nếu là biến mất, vậy hắn liền có thể khống chế thánh vực. Không có người muốn làm đề tuyến con rối, nhất là kẻ thành đạo, không có khả năng dễ dàng tha thứ người khác khống chế chính mình vận mệnh. Vì sao chủ chiến phái thánh tổ nguyện làm thiên đạo nô lệ? Lăng Tiên cau mày, kẻ thành đạo trường sinh bất tử, vô địch vũ nội, làm sao có thể cam tâm làm nô? Bọn hắn đương nhiên không nghĩ, nhưng đã là đề tuyến con rối, làm sao phản kháng? Hắn triệt để thay thế Hồng Quân Thiên Tôn về sau đã là chúa tể chúng sinh, không gì làm không được. Mỗi một cái có tiềm lực thành đạo sinh linh đều sớm bị hắn gieo xuống thiên đạo lạc ấm, dám phản kháng hắn, hạ chàng chỉ có chết. Coi như tiến vào 10 đại cấm khu cũng khó thoát khỏi cái chết. Bích Lạc Đầm chi chủ than nhẹ, thiên đạo thật đáng sợ, duy có thân tại 10 đại cấm khu, lại không có thiên đạo lạc ấm người. Mới có thể sống lấy. Vậy là ngươi làm thế nào sống sót? Lăng Tiên nghi hoặc, Bích Lạc Đầm chi chủ hiển nhiên không phải Bích Lạc Đầm người thành lập, vì sao có thể trốn qua thiên đạo khống chế? Ta là cá lọt lưới, thiên đạo không cho rằng ta có thể thành đạo, lười nhắc cho ta lạc ấm. Bích Lạc Đầm chi chủ tự giễu cười một tiếng, nói. Không chỉ là ta, 10 đại cấm khu mỗi người đều là cá lọt lưới. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2763, đồ phân lượng. Được nghe Bích Lạc Đầm chủ lời ấy, Lăng Tiên giật mình, bất quá, vẫn có nghi hoặc. Thiên đạo là cái gì? Chúa tể vạn linh vô thượng tồn tại, nhất niệm thắng chìm, nhất niệm diệt thế. Muốn tạo nên vô địch thánh tổ còn không phải dễ như trở bàn tay. Cho dù có hạn chế trăm vạn năm quang cảnh, chí ít cũng có thể tạo ra được hai chữ số thánh tổ, san bằng 10 đại cấm khu dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó, Lăng Tiên nhíu mày, nói. Theo ta được biết, Chiến gia lão tổ là dựa vào tế thiên thành thần, nói cách khác, thiên đạo có tạo nên thần linh thánh tổ năng lực. Không tệ, nhưng ngươi quên, hắn không phải hoàn chỉnh thiên đạo. Mười đại tấm khu không nhận hắn trường khống, vũ trụ cũng không nhận hắn trường khống, chỉ có san bằng mười đại tấm khu, luyện hóa vũ trụ thiên đạo, hắn có thể tùy tâm sở dục, tạo nên thần linh thánh tổ. Bích Lạc Đầm chi chủ than nhẹ, nói. Bởi vậy, mười đại cấm khu tồn tại ý nghĩa, liền là ngăn cản hắn thôn phệ vũ trụ thiên đạo. Nghe vậy, Lăng Tiên triệt để minh bạch. Thánh vực thiên đạo còn không gọi được là không gì làm không được, nói cách khác, vũ trụ còn có một chút hy vọng sống. Bất quá, tương đương không có. Lăng Tiên nguyên lai tưởng rằng, mình địch nhân là vô địch thánh tổ, không nghĩ tới đúng là chí cao vô thượng thiên đạo. Chúa tể vạn linh sinh tử, khống chế chúng sinh vận mệnh đáng sợ như thế tồn tại, vũ trụ làm sao có thể thắng? Nghĩ không ra, chân tướng đúng là kinh người như thế. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, thánh vực trời, vậy mà là một người, thật sự là quá bất khả tư nghị. Ngươi sợ? Bích Lạc Đầm chi chủ thật sâu nhìn Lăng Tiên một chút. Đối với ta mà nói, thương thiên cùng thánh tổ không có gì khác biệt. Ta nếu là sợ, đã sớm cúi đầu xưng thần. Lăng Tiên tinh mâu tính mịch, hắn là nghịch thiên người, làm sao có thể sợ. Đừng nói thánh vực trời chưa hoàn chỉnh, coi như thiên đạo san bằng mười đại cấm khu thôn phệ vũ trụ thiên đạo, hắn cũng sẽ không khúm núm. Rất tốt. Thiên đạo xác thực đáng sợ, nếu là hắn thôn phệ vũ trụ, nhất niệm liền có thể san bằng mười đại cấm khu, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác. Bích Lạc Đầm chi chủ cười nhạt một tiếng, nói. Trừ phi, ngươi muốn làm đề tuyến con rối. Ta ra lệnh vận, dù ai cũng không cách nào khống chế. Lăng Tiên ánh mắt băng lãnh, hắn thà chết, cũng không muốn làm thiên đạo nô lệ. Nói hay lắm, người đời ta cầu thị vô địch, nếu là tiêu dao, nếu là mặc cho người định đoạt, còn sống còn có ý nghĩa gì? Bích Lạc Đầm chi chủ cười to, nói. Tiểu gia hỏa, ngươi so với cái kia cam tâm làm nô thánh tổ mạnh gấp trăm lần. Quá khen, ta chỉ là không muốn bị người bài bố. Tiền bối, ta còn có hai chuyện không rõ, có thể hay không vì ta giải hoạt. Lăng Tiên tinh mâu thâm thúy, cổ quái thương thiên, mười đại cấm khu bí mật thánh vực vì sao nhất định phải phá thiên vũ trụ này ba cái bí ẩn, hắn đã giải mở. Chỉ còn lại có Lạc Tâm giải thân phận trận bàn chi chủ là ai, chưa sáng tỏ. Thánh vực lớn nhất bí ẩn ta đều nói cho ngươi, không quan tâm ngươi hỏi nhiều hai cái. Bích Lạc Đầm chi chủ cười nhạt nói. Nói đi, chỉ cần ta biết, định biết gì đều nói hết không giấu riêng. Tiền bối có nghe nói qua Lạc Tâm giải? Lăng Tiên nghiêm túc nhìn lấy Bích Lạc Đầm chi chủ, muốn biết Lạc Tâm giải đến cùng là thân phận như thế nào. Không từng nghe nói. Bích Lạc Đầm chi chủ lắc đầu, hắn là vô địch thánh tổ không giả, nhưng cũng không phải không gì không biết. Tiền bối kia có biết, ai có phong thiên tỏa địa trận bàn? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, thánh vực bí ẩn chỉ còn lại có hai cái, một cái là Lạc Tâm giải thân phận, một cái là trận bàn chi chủ. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn biết rõ. Không biết. Bích Lạc Đầm chi chủ lắc đầu, nói. Ngươi hai vấn đề này, ta không cách nào giải thích cho ngươi. Không sao, đa tạ tiền bối vì ta giải hoạt. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, có thể giải mở thánh vực thiên đạo chi mê, hắn đã rất thỏa mãn. Ngươi nhưng có hối hận. Bích Lạc Đầm chi chủ cười nhạt, nói. Hối hận không có lựa chọn ta cấm kỵ chi pháp, chí bảo đọa thiên châm. Không có. Tiền bối cấm kỵ chi pháp, nhất định là kinh thiên động địa, đọa thiên châm cũng là áp đảo tiên khí phía trên chí bảo. Nhưng ta càng muốn giải khai bí ẩn. Lăng Tiên cười khẽ, thánh vực bí ẩn làm phức tạp hắn đã lâu, giờ phút này giải khai, hắn cảm thấy thần thanh khí sảng, toàn thân nhẹ nhõm. Bởi vậy, hắn may mắn mình tới đây, may mắn tự mình lựa chọn thánh vực bí ẩn. Tiểu gia hỏa, ta càng ngày càng thưởng thức ngươi. Bích Lạc Đầm chi chủ cười nói. Còn có cái gì muốn hỏi? Có, như thế nào chém giết thánh vực thiên đạo? Lăng Tiên Tiếu Dung dần dần liếm thánh vực thiên đạo là địch nhân lớn nhất, không đem trừ bỏ, vũ trụ toàn bộ sinh linh đều sẽ biến thành con rối, ngay cả nói chuyện cũng không tự chủ được. Hai cách biện pháp, một thay vào đó. Này gần như không có khả năng, thiên đạo chí cường áp đảo bất diệt thánh vương phía trên, coi như ngươi là thiên tôn, cũng vô pháp đem gạt bỏ. Hai, thân hóa vũ trụ. Cái này cũng gần như không có khả năng, cho dù là bàn cổ thiên tôn, cũng vẹn vẹn khai thiên tích địa, vô pháp thân hóa vũ trụ. Bích Lạc Đầm chi chủ thở dài, nói. Tiểu gia hỏa, chúng ta có thể làm, chỉ có kiên trì, chi bằng có thể sống sót. Nghe vậy, Lăng Tiên trầm mặt không nói. Chỉ có tu thành bất diệt thể mới có thể thân hóa vũ trụ, nhưng phóng nhãn vạn cổ lưỡng giới, không một người tu thành bất diệt thể. Hắn mặc dù đạp vào bất diệt thể con đường, nhưng hắn hợp thành nói đều khó có khả năng, làm sao có thể tu thành bất diệt thể. Trăm vạn năm, mười đại tấm khu nhìn như phong quang, kỳ thực bồi hồi tại trên con đường tử vong. Ta có dự cảm, muốn không bao lâu thiên đạo tay sai liền sẽ đánh vào mười đại cấm khu. Bích Lạc Đầm chi chủ than nhẹ, nói. Đến lúc đó, nội ưu đã trừ, liền giờ đến phiên ngoại hoạn. Nghe vậy, Lăng Tiên cười khổ, so sánh với thánh vực, vũ trụ liền là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Một khi thiên uyên tiêu tán, cái kia vũ trụ liền cách phá diệt không xa. Lăng Tiên duy nhất có thể làm. Liền là tranh thủ thành đạo, duy có trở thành nhà vô địch, vũ trụ mới có một chút hy vọng sống. Ngay sau đó, hắn hỏi. Nếu ta tại thánh vực thành đạo, ngươi cảm thấy xác suất thành công có mấy thành? Một thành cũng không có. Thành đạo động tính quá lớn, coi như mười đại cấm khu chi chủ liều mình tương hộ, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bích Lạc Đầm chi chủ trầm giọng nói. Tiểu gia hỏa, từ bỏ cái này không thực tế suy nghĩ đi, ngươi chỉ có thể ở vũ trụ thành đạo. Nghe vậy, Lăng Tiên thở dài. Thành đạo động tính quá lớn, ngay cả chí bảo hoàng tuyền rơi đều khó có khả năng che lấp, nói cách khác, tại thánh vực thành đạo, giống như là muốn chết. Nhưng tại vũ trụ thành đạo, lại không thể. Thiên đạo nghiêm trọng sụp đổ, tại cùng loại vĩnh tiên tinh tinh thần, ngay cả đặt chân để bát cảnh đều rất khó, chớ nói chi là phi thăng lên trời. Đừng nản chí, chỉ phải kiên trì, tổng gặp được hy vọng. Trăm vạn năm, mười đại cấm khu một mực đang kiên trì, mặc dù đến nay yêu nguyên không nhìn thấy hy vọng, nhưng chúng ta sẽ không buông tha cho. Bích Lạc Đầm chi chủ ánh mắt kiên định, nói. Chúng ta sinh. Không phải vì để thiên đạo nô dịch mà là tiêu giao thế gian. Ta sẽ không nản chí, càng sẽ không buông tha cho. Thiên đạo làm đối thủ, đủ phân lượng. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, thiên đạo là chí cao vô thượng tồn tại, coi như hắn đã là nhà vô địch, cũng không có sức phản kháng. Nhưng, hắn không sợ. Thánh vực trời chưa hoàn chỉnh, hắn có thời gian ứng đối cứ việc, hắn thời gian đã không nhiều. Ha ha, tốt một cách đủ phân lượng. Bích Lạc Đầm chi chủ cười to, nói. Liền xông ngươi câu nói này, ta quyết định đem đọa thiên châm tặng cho ngươi. Thánh vực bí ẩn dần dần giải khai, cửu tiên cầu cũng chuẩn bị kết thúc, không có chương 3. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2764. Tiên cốt ra. Được nghe Bích Lạc Đầm chủ lời ấy, Lăng Tiên nhích miệng lên, lộ ra một vòng mừng rỡ tiếu dung. Lựa chọn thánh vực bí ẩn, không có nghĩa là hắn không muốn đọa thiên châm. Bảo vật này có thể diệt thiên đạo, phóng nhãn vạn cổ lưỡng giới, hết thảy cũng chỉ có 9 cái, nó giá trị càng tại tiên khí phía trên, ai có thể không động tâm. Ngay sau đó, Lăng Tiên cười nhạt nói, đa tạ tiền bối. Đối ta mà nói, đọa thiên châm vô dụng, ta đã không muốn dùng nó phá hư vũ trụ thiên đạo, cũng không thể dùng nó phá hư thánh vực thiên đạo. Bích Lạc Đầm chi chủ thở dài, thánh vực thiên đạo mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng chỉ là có một tia tì vết, coi như chín cái đọa thiên châm đều xuất hiện cũng dung chuyển không thánh vực thiên đạo. Ngay sau đó, hắn tay áo hất lên, đọa thiên châm hiện hiện, lượn lờ thần bí nói ngấn, phóng thích kinh thế chi uy. Lăng Tiên mi tâm phát sáng, nguyên anh diệu thế, bao phủ đỏ thiên châm. Hắn gặp qua hai lần đỏ thiên châm, nhưng chỉ là vội vàng một chút, không kịp dò xét, giờ phút này, rốt cuộc có cơ hội. Ngay sau đó, Lăng Tiên nghiêm túc dò xét, muốn biết đỏ thiên châm như thế nào O30T6 rèn đúc, như thế nào phá giải. Tại hắn cảm giác bên trong, đỏ thiên châm chất liệu cực kỳ đặc thù, không phải tiên kim, lại so tiên kim càng cứng rắn hơn. Liền xem như tiên vương chứng đạo khí, chỉ sợ cũng vô pháp đem đánh nát. Cổ quái chất liệu, ta chưa bao giờ thấy qua. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, tay áo hất lên, hỏi thần kiếm diệu thế mà ra. Thần quang lưu chuyển, hung uy kinh thế, hỏi kiếm được xưng tụng là mạnh nhất chí tôn binh gần với tiên khí. Keng! Phong mang chiếu sáng thiên vũ, thần uy kinh hãi tam giới, Lăng Tiên tận suất toàn lực, lại không cách nào dung chuyển đỏ thiên châm, ngay cả một đạo dấu vết đều không thể lưu lại. Quả là thế! Lăng Tiên tinh mâu nheo lại, đã sớm ngờ tới, hỏi kiếm vô pháp dung chuyển đỏ thiên châm. Hắn mặc dù không biết đỏ thiên châm chất liệu là cái gì, nhưng hắn xác định đỏ thiên châm chất liệu so tiên kim còn mạnh hơn, muốn đem nó đánh nát, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Không tệ thần kiếm, đáng tiếc, vỡ vụn không rơi vào thiên châm. Bích Lạc Đầm chi chủ đôi mắt thâm thúy, nói: bảo vật này kinh thế hãi tục, cho dù là ta chứng đạo khí, cũng vô pháp để nó vỡ vụn. Tiền bối có biết đỏ thiên châm chất liệu là cái gì? Lăng Tiên cau mày, hắn đã nhìn ra đỏ thiên châm không phải người vì luyện chế, mà là tự nhiên hình thành. Muốn vỡ vụn đỏ thiên châm, nhất định phải biết nó chất liệu là cái gì. Tương truyền, đỏ thiên châm là bàn cổ thiên tôn xương cốt biến thành, thật giả có chờ khảo chứng. Bích Lạc Đầm chi chủ cười một chút, nói: ta cho rằng là thật, bởi vì chỉ có thiên tôn xương cốt mới có thể áp đảo tiên kim phía trên. Thiên tôn xương. Lăng Tiên tinh mâu nheo lại, bàn cổ thiên tôn là thế gian đệ nhất cái sinh linh, có lẽ không phải vạn cổ mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là hàng ngũ mạnh nhất. Hắn xương tự nhiên là không thể phá vỡ, so tiên kim càng mạnh. Ta biết ngươi muốn vỡ vụn đỏ thiên châm, nhưng này gần như không có khả năng, mặc kệ đỏ thiên châm có phải hay không bàn cổ thiên tôn xương, nó đều không thể phá vỡ. Bích Lạc Đầm chi chủ than nhẹ, nói: trừ phi ngươi áp đảo tiên vương thiên tôn phía trên, nếu không đừng nghĩ đánh nát đỏ thiên châm. Nghe vậy, Lăng Tiên trầm mặt không nói. Đỏ thiên châm có thể diệt thiên đạo. Nếu là tùy ý bảo vật này tứ ngược, cái kia không đợi thiên uyên tiêu tán, vũ trụ thiên đạo khả năng liền phá diệt. Đến lúc đó, lưỡng giới lấy thánh vực thiên đạo vi tôn, toàn bộ sinh linh đều sẽ biến thành đề tuyến con rối, mặc kệ bài bố. Này thật đáng sợ, Lăng Tiên thà chết, cũng không muốn thụ người khác bài bố. Ta người mang bàn cổ thiên tôn huyết dịch, nếu như đỏ thiên châm là bàn cổ thiên tôn xương, có lẽ ta có thể đem luyện hóa. Lăng Tiên thầm nghĩ, không phải ý nghĩ hão huyền, mà là xác thực có thể thực hiện. Ngay sau đó, hắn quyết định rời đi Bích Lạc Thánh Địa về sau, liền nếm thử luyện hóa đỏ thiên châm. Tiểu gia hỏa, ngươi có biết ta vì sao để ngươi quá quan, lại đưa ngươi đỏ thiên châm? Bích Lạc Đầm chi chủ nhìn ngang Lăng Tiên, khó nén vẻ tán thưởng. Còn xin tiền bối nói rõ. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng. Bởi vì ta xem trọng ngươi. Mười đại cấm khu không phải thiên đạo đối thủ, cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ bị hắn nanh vuốt san bằng. Bích Lạc Đầm chi chủ nghiêm túc nhìn lấy Lăng Tiên, nói: chỉ có ngươi có thể nghịch chuyển càn khôn, phá diệt thánh vực thiên đạo. Tiền bối nói quá lời, ta ngay cả nhà vô địch đều không phải là, làm sao có thể nghịch chuyển càn khôn. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, hắn mặc dù nhưng tại vũ trụ xưng tôn, nhưng ở thánh vực lại không tính là gì, chớ nói chi là cùng thiên đạo đánh đồng. Giờ phút này ngươi tự nhiên là không được, nhưng ngươi có trở thành chúa cứu thế tiềm lực. Vạn cổ khó đi nhất ba con đường, ngươi cũng đạp vào, nếu là đều đi đến cuối cùng, ngươi chính là siêu việt thiên tôn vạn cổ đệ nhất nhân. Bích Lạc Đầm chi chủ thần sắc phức tạp, Lăng Tiên tiềm lực quá kinh người, ngay cả hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Muốn tu thành bất hủ hồn, không dứt pháp, bất diệt thể cũng không phải đơn giản sự tình. Lăng Tiên thở dài, không nghĩ tới Bích Lạc Đầm chi chủ đối với hắn đánh giá cao như vậy, vậy mà đem hắn xem như chúa cứu thế. Sự do người làm ở trên thân thể ngươi, ta nhìn thấy hy vọng. Thánh Lạc Sơn chi chủ cùng Luân Hồi Biển chi chủ cũng coi trọng ngươi, không phải bọn hắn không có khả năng rời đi cấm khu, liều mình cứu ngươi. Tiểu gia hỏa, ta biết đối ngươi mà nói trách nhiệm này quá nặng, nhưng ngươi nhất định phải nâng lên tới. Một khi thánh vực thiên đạo thôn phệ vũ trụ thiên đạo, vậy hắn chính là không gì làm không được chúa tể, bất kỳ người nào đều phải cúi đầu xưng thần. Bích Lạc Đầm chi chủ thật sâu nhìn Lăng Tiên một chút, nói: không muốn làm đề tuyến con rối, liền chống lại đi. Ta sẽ hết sức. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, thánh vực thiên đạo chí cường vô địch, ngay cả thánh tổ đều phải cúi đầu xưng thần, nhưng không làm gì được hắn. Hắn là người ngoài hành tinh, tuy nói vũ trụ thiên đạo nghiêm trọng sụp đổ, nhưng chỉ cần không tiêu tan, thánh vực thiên đạo liền vô pháp đem hắn gạt bỏ. Cho nên, Lăng Tiên tuyệt không sợ. Ngay sau đó, hắn đem đỏ thiên châm thu vào chữ vật đại, cười nhạt nói: ta chờ mong tranh phong với trời. Ha ha, có dũng khí. Bích Lạc Đầm chi chủ tất tiếng cười to, không che giấu chút nào mình đối Lăng Tiên thưởng thức. Tiểu gia hỏa, nếu không có ngươi không muốn muốn ta cấm kỵ chi pháp, ta khẳng định thu ngươi làm đồ. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, không nói gì. Tu đạo đến nay quá nhiều người muốn thu hắn làm đồ, ngay cả vô địch thánh tổ đều có hai vị. Này đầy đủ chứng minh, Lăng Tiên đến cỡ nào ưu tú. Ta giúp không ngươi cái gì, chỉ có thể đưa ngươi Bích Lạc Đầm nguyên chi lực, để ngươi giác tỉnh thánh thể tiên cốt. Bích Lạc Đầm chi chủ cười một chút, thần bí vĩ lực sáng lâm tràn vào Lăng Tiên mi tâm. Lập tức, ba đạo thần quang ngút trời, kinh thế hung uy cuồn cuộn. Đầy trời thần quang bên trong, ba khối tiên cốt hư ảnh hiển hóa, một người hóa vũ cánh, lượn lờ tiên quang thánh khí, thần bí khó lường. Vũ hóa tiên cốt. Vũ hóa tiên thể mạnh nhất thần năng, có thể hóa phi thăng chi dực, chấn động nát cửu thiên. Một người bá khí nghiêm nghị, như thiên đế thức tỉnh, bế nghệ ba ngàn giới, khinh thường cửu trọng thiên. Chí tôn tiên cốt. Chí tôn hoàng thể cấm kỵ chi pháp, kỳ danh chấn vạn cổ, nó uy hiếp lưỡng giới, không kém gì vũ tộc độc tôn pháp. Một người Phật quang diệu thế, cổ Phật xếp bằng ở sen trên đài, niêm hoa cười yếu ức, độ hóa thế gian. Độ thế tiên cốt. Độ thế Phật thể vô địch thuật. Vạn cổ lưỡng giới cường đại nhất Phật đạo thần thông, cả công lẫn thủ, so âm dương ấm còn mạnh hơn. Tam đại tiên cốt, rốt cuộc giác tỉnh. Lăng Tiên lộ ra tiếu dung, mừng rỡ không thôi. Tam đại tiên cốt mang ý nghĩa ba loại vô địch thuật, cũng mang ý nghĩa hắn chiến lực đại tăng, hắn tự nhiên là sinh lòng vui sướng. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2765. Kinh thần hồ. Tiên vận tràn ngập, Phật quang diệu thế. Tam đại tiên cốt lơ lửng ở giữa không trung, kinh hãi lục giới, bế nghệ cửu thiên. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, khó nén vui sướng chi ý. Vũ hóa tiên cốt có thể hóa phi thăng chi dực, cứ việc vô pháp phi thăng, nhưng nó uy kinh thiên động địa. Không kém gì bình loạn đỉnh tiên quyền. Chí tôn tiên cốt cùng độc tôn pháp tướng giống như, một uy hiếp tam giới, khẽ động bình cửu thiên. Độ thế tiên cốt có thể hóa ba ngàn cổ Phật công lúc như nổ mục kim cương, không kém gì thâu thiên thần thủ, đúng giờ như bất động minh vương, so ngự ma bảo y còn cường đại hơn. Cho nên, Lăng Tiên mừng rỡ, cảm giác sâu sắc chuyến này không giả. Trở thành quét ngang nhân gian gần đạo giả, thành đạo trở xuống có thể xưng vô địch. Đạt được minh nguyệt chi nguyên, nhưng để tình vãn lột xác thành lãnh nguyệt âm thể, giác tỉnh lãnh nguyệt tiên cốt. giải khai làm phức tạp lâu ngày bí ẩn, đạt được thánh vực chí bảo Đọa Thiên Châm, Lăng Tiên chuyến này thu hoạch to lớn, truyền đi, không biết đến có bao nhiêu người gen Z phát cuồng. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt không tin, không phải thánh thể ngươi, vậy mà có thể giác tỉnh 6 loại tiên cốt. Bích Lạc Đầm chi chủ cảm khái, nói. Khó trách ngươi không quan tâm ta cấm kỵ chi pháp, người mang lục đại thánh thể tiên cốt, không cần đến cấm kỵ chi pháp. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, không nói gì. Giờ phút này hắn thật là chỉ có 6 loại tiên cốt, nhưng Minh Nguyệt Chi Nguyên đã tới tay, chỉ cần tìm được Ngư Tầm Chân cùng rừng biển cả, hắn chính là cửu đại tiên cốt tập hợp vào một thân. Đến lúc đó, hắn cái gì cấm kỵ chi pháp cũng không cần, cửu đại thánh thể chí cường tiên cốt, đủ để cho hắn quét ngang cùng giai. Mấy vạn năm, ngươi là một cái duy nhất thông quan Bích Lạc Thánh Địa người, quả nhiên là kinh thế hãi tục, không thể tưởng tượng. Bích Lạc Đầm chi chủ ánh mắt phức tạp, trước bốn quan là cửu tử nhất sinh hiểm cảnh, sau bốn quan là nhập chi hẳn phải chết tuyệt cảnh. Nhưng mà, đều không làm gì được Lăng Tiên, có thể nghĩ, hắn cường đại đến mức nào. Quá khen, ta chỉ là vận khí. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nếu không có hắn đạp vào không dứt pháp con đường trận đạo tạo nghệ kinh thí, hiểu được khắc chế 10 đại khủng bố bí thuật, không có khả năng thông qua trước đó mấy quan. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đây cũng là sự tình, phóng nhãn vạn cổ lưỡng giới đều tìm không ra một cái có thể cùng hắn so sánh người. Vận là cường giả khiêm từ, ngươi liền đừng khiêm nhường. Bích Lạc Đầm chi chủ cười một chút, nói. Tiểu gia hỏa, nên nói cho ngươi, ta đã nói cho ngươi, có thể giúp ngươi, ta cũng đều giúp, tương lai đường, liền xem chính ngươi. Cùng trời là địch, rất có tính khiêu chiến. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, không có e ngại, chỉ có chờ mong. Không trải qua mưa gió, không thấy cầu vồng, muốn vô địch vạn cổ, dù sao cũng phải làm điểm thường nhân không dám nghĩ hành vi nghịch thiên. Ha ha, riêng ta thì thưởng thức ngươi khí phách. Cho ngươi chỉ một con đường sáng có 3 cấm khô nguyên chi lực, có thể để ngươi đánh vỡ viên mãn. Bích Lạc Đầm chi chủ cười to, nói. Một là Luân Hồi Biển, hai là Thánh Lạc Sơn, ba là Kinh Thần Hồ. Nghe vậy, Lăng Tiên đến tinh thần, hắn mặc dù đã là căn cơ viên mãn, nhưng không có nghĩa là hắn đi đến cuối cùng. Viên mãn có thể đánh vỡ, cực cảnh có thể siêu việt, hắn sau đó phải làm, liền là đánh vỡ viên mãn. Ngay sau đó, Lăng Tiên hỏi. Luân Hồi Biển cùng Thánh Lạc Sơn nguyên chi lực, ta đã được đến, chỉ còn Kinh Thần Hồ, không biết Kinh Thần Hồ ở đâu khối đại lục. Xích Hà đại lục. Bích Lạc Đầm chi chủ cười một chút, nói. Đường ta cho ngươi chỉ có thể hay không cầm tới Kinh Thần Hồ nguyên chi lực, liền nhìn ngươi sự tình. Đa tạ tiền bối chỉ đường. Lăng Tiên cười khẽ, hắn không sợ đường xá gian nan xa xôi, liền sợ không đường có thể đi. Chỉ cần có minh xác phương hướng coi như tràn đầy bụi gai mưa gió, hắn cũng không sợ. Khách khí, ta giúp ngươi, liền là đang giúp ta. Bích Lạc Đầm chi chủ đôi mắt thâm thúy, nói. Mười đại cấm khu tuy là cùng một trận tuyến minh hữu, nhưng ta cùng Kinh Thần Hồ chi chủ quan hệ, không cách nào làm cho hắn đưa ngươi Kinh Thần Hồ nguyên chi lực. Tiền bối có thể vì ta chỉ đường, ta đã rất thỏa mãn. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói. Không biết cùng ta cùng nhập Bích Lạc Thánh Địa hai người, xông đến thứ mấy quan. Hai người đều dừng bước tại cửa thứ tư, giờ phút này đang để nhất quan chờ ngươi. Bích Lạc Đầm chi chủ nói khẽ. Đều dừng bước tại cửa thứ tư. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, ba cửa trước mặc dù cũng có phong phú ban thưởng, nhưng so với cửa thứ tư lại kém quá nhiều. Nếu là có thể kháng chủ âm phong đoán thể, tà hỏa phân thân, liền có thể đạp vào bất hủ hồn chi lộ, coi như vô pháp đi đến cuối cùng, cũng sẽ thù ít cả đời. Ngươi cho rằng người người đều là ngươi. Lấy hai người bọn họ thực lực, có thể xông qua cửa thứ ba đã là kỳ tích. Bích Lạc Đầm chi chủ cảm khái, hắn gặp quá nhiều kinh thế kỳ tài, nhưng lại không một người có thể cùng Lăng Tiên so sánh. Đừng không nói, chỉ nói vạn cổ khó đi nhất ba con đường, Lăng Tiên chính là vạn cổ duy nhất. Tiền bối, thời điểm không còn sớm, ta nên rời đi. Lăng Tiên cười nhạt, muốn nếm thử luyện hóa đỏ thiên châm, sau đó tiến về Xích Hà Đại Lục. Đi thôi, nhớ kỹ, vô luận như thế nào, ngươi đều không thể buông tha. Bích Lạc Đầm chi chủ khuyên bảo. Ta tín niệm, vĩnh viễn không sẽ dao động. Lăng Tiên lời nói nhu hòa, lại tràn đầy không thể nghi ngờ. Tu đạo đến nay, hắn bị gặp cường địch vô số, lâm vào tuyệt cảnh vô số, nếu là tín niệm sẽ dao động, hắn đã sớm hồn phi phách tán. Coi như đối thủ là trời, hắn tín niệm cũng sẽ không có mảy may dao động. Ngay sau đó, Lăng Tiên bóp nát phá giới ngọc, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện tại Bích Lạc Thánh Địa cửa vào, gặp Vương Liên Nhi cùng Mạnh Vân ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Cảm nhận được Lăng Tiên khí tức, hai nữ mở mắt ra, vươn người đứng dậy. Sư đệ, ngươi xông qua mấy quan? Vương Liên Nhi ôn hòa cười một tiếng, khó nén ý tò mò. Mạnh Vân cũng là như thế. Nàng muốn biết, lần trước dừng bước tại cửa thứ 5 Lăng Tiên, lần này xông đến thứ mấy quan? Nhìn thạch bi. Lăng Tiên cười nhạt, một chỉ thạch bi. Thạch bi nguyên tứ hành chữ, hàng ngũ như nhất là tu hành cửu trọng thiên, nhất trọng một khó. Hàng thứ hai là nơi đây cửu trọng quan, một cửa một khảm. Hàng thứ ba là qua người được bảo kẻ bại lưu mệnh, nghĩ lại mà làm sao. Thứ tư đi là gì hương khách cửa thứ tư. Bất quá giờ phút này cửa thứ tư ba chữ đã biến mất, thay vào đó là hai chữ thông quan. Cái này khiến Vương Liên Nhi cùng Mạnh Vân khuôn mặt ngốc trệ, khó nén kinh hãi chi ý. Cái gì gọi là thông quan? Ý tứ liền là Lăng Tiên đả thông Bích Lạc Thánh Địa. Cái này thật sự là quá kinh thế hãi tục, đổi ai đều phải trợn mắt hốc mồm. Thông quan, ngươi vậy mà thông quan. Vương Liên Nhi rung động tới cực điểm, nàng biết Lăng Tiên mạnh không hợp thói thường, được xưng tụng là nhân đạo vô địch, nhưng nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn lại là có thể đánh thông Bích Lạc Thánh Địa. Mạnh Vân cũng rung động đến tột đỉnh cấp độ. Nàng tận suất toàn lực, lại dừng bước tại cửa thứ tư, mà Lăng Tiên lại đả thông chín quan, chênh lệch này cũng quá lớn, lớn đến nàng khó mà tiếp nhận. May mắn, Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, hắn không cảm thấy thông quan Bích Lạc Thánh Địa có cái gì không dậy nổi, bất quá theo Vương Liên Nhi, đây không thể nghi ngờ là hành vi nghịch thiên. Có lẽ là tương đối đơn giản. Mạnh Vân nhỏ giọng lầm bầm một câu, tự an ủi mình lần thụ đả kích tâm linh. Đơn giản. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, không nói gì. Trước bốn quan liền không nói, cửa thứ năm đơn giản. Hơn vạn nói có thể so với căn tơ không rảnh trí tôn thần quang, ai có thể ngăn cản. Cửa thứ sáu đơn giản. Tam đại căn cơ viên mãn trí tôn liên thủ cùng giai, ai có thể đánh một trận. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2766. Lãnh nguyệt. Đơn giản. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, trước sáu quan liền không nói, cửa thứ bảy đơn giản. Hơn 500 đầu mười đại khủng bố, liền xem như chân tiên thánh tổ cũng phải tê cả da đầu. Cửa thứ tám đơn giản. Trong truyền thuyết ngày thứ hai kiếp, phóng nhãn cùng giai, ai có thể đánh một trận. Cũng liền Lăng Tiên cái này tuyệt thế yêu nghiệt, có thể chống đến cuối cùng toàn thân trở ra. Không khoa trương nói, thông quan khó như lên trời, mấy vạn năm đến, chỉ có Lăng Tiên một người thông quan. Vân Nhi, không cho phép nói bậy. Vương Liên Nhi thở dài, nói. Ngươi hẳn là minh bạch đằng sau mấy quan có bao nhiêu khó. Nghe vậy, Mạnh Vân trầm mặt, không phản bác được. Nơi đây cửu trọng quan, một cửa so một cửa khó. Nàng lãnh hội qua cửa thứ tư, tự nhiên là minh bạch đằng sau mấy quan có bao nhiêu khó. Sư đệ, ta nguyên lai tưởng rằng đã đánh giá cao ngươi, không nghĩ tới, vẫn là đánh giá thấp. Vương Liên Nhi cười khổ, nói. Ngươi tồn tại ý nghĩa, cũng chính là đả kích thiên kiêu kỳ tài, để bọn hắn ý thức được, mình chỉ là người bình thường. Sư tỷ quá khen. Lăng Tiên mỉm cười, Vương Liên Nhi ý tứ nói đúng là ở trước mặt hắn tất cả thiên kiêu kỳ tài đều ảm đạm phai mờ, vô pháp cùng hắn so sánh. Ngươi quá khiêm tốn. Vương Liên Nhi than nhẹ, nói. Thu hoạch như thế nào? Rất lớn. Lăng Tiên mỉm cười trở thành gần đạo giả đạt được minh nguyệt chi nguyên liền không nói trọng yếu nhất là hắn giải khai bí ẩn biết được chân tướng. Hoặc là nói là minh xác phương hướng. Hắn địch nhân đã là vô địch 81 thánh tổ cũng là chí cao thiên đạo, muốn cứu vớt chúng sinh nhất định phải chém giết thánh vực thiên đạo. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi hẳn là đặt chân gần đạo cảnh. Vương Liên Nhi phức tạp nhìn Lăng Tiên một chút. Chưa thành gần đạo giả, Lăng Tiên liền có thể tùy tiện đưa nàng trấn áp. Giờ phút này đặt chân gần đạo cảnh, nàng ngay cả cùng một trận chiến tư cách đều không có. Sư tỷ hảo nhãn lực. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, giờ phút này hắn chân chính đứng ở nhân đạo đỉnh phong thành đạo trở xuống, hắn liền là mạnh nhất. Chúc mừng ngươi nhân đạo vô địch. Vương Liên Nhi ánh mắt phức tạp. Nàng so Lăng Tiên lớn hơn 2.000 tuổi, có thể thành liền lại không kịp hắn 1/10, tự nhiên là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mạnh Vân cũng là như thế. Nàng kinh ngạc nhìn lấy Lăng Tiên có đắng chát, cũng có vẻ khâm phục. Lăng Tiên thành tựu quá huy hoàng, đừng nói là cùng thế hệ, liền xem như sống mấy ngàn năm lão quái vật cũng sẽ tâm sinh khâm phục. Sư tỷ, ta muốn đi vô cương đại lục. Liền không theo ngươi về Hoàng Tuyền Cốc. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, minh nguyệt chi nguyên đã tới tay, hắn nên đi tìm Tình Vãn, để nó lột xác thành chân chính lãnh nguyệt âm thể. Ngay sau đó, hắn hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía vô cương đại lục bay đi. Nửa tháng sau, Lăng Tiên rơi đến sân vườn bên trong, gặp Tình Vãn ngồi xếp bằng ở dưới cây hoa đào, thổ nạp nguyệt hoa, nhắm mắt tu luyện. Nha đầu, ta đã cầm tới minh nguyệt chi nguyên. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, minh nguyệt chi nguyên hiện hiện trong sáng thần thánh, huyền diệu khó lường. Tình Vãn mở mắt ra, khó nén sợ hãi lẫn vui mừng. Không đơn thuần là bởi vì minh nguyệt chi nguyên, cũng là bởi vì nhìn thấy Lăng Tiên. Ngay sau đó, nàng vươn người đứng dậy, hiếu kỳ đánh giá minh nguyệt chi nguyên, nói. Sư tôn, đây chính là cùng chí âm châu nổi danh có thể làm cho ta lột xác thành lãnh nguyệt âm thể thần vật. Không tệ, luyện hóa minh nguyệt chi nguyên, ngươi chính là chân chính lãnh nguyệt âm thể. Lấy ngươi tu vi, rất khó luyện hóa minh nguyệt chi nguyên, bất quá đừng lo lắng, ta sẽ giúp ngươi. Lăng Tiên tiếu dung dần dần liếm, nói. Chìm tâm tính khí, vứt bỏ tạp niệm. Nghe vậy, Tình Vãn tập trung tinh thần kiên định tín niệm. Lãnh nguyệt âm thể là cửu đại thánh thể một trong có xưng hùng cùng giai chi lực, vô luận như thế nào, nàng đều muốn luyện hóa minh nguyệt chi nguyên. Thuế biến thời khắc đến, rất nhanh, ngươi liền có thể hóa rồng bay lượn. Lăng Tiên tinh mâu tính mịch khai tỏ ánh sáng nguyệt chi nguyên đánh vào Tình Vãn thể nội, sau đó lấy pháp lực giúp đỡ luyện hóa. Oanh! Pháp lực mãnh liệt cuồn cuộn cao thiên, Tình Vãn khuôn mặt tái nhợt, đau mồ hôi lạnh chảy dòng, thân thể mềm mại run rẩy. Bất quá, nàng cắn chặt răng, không chịu từ bỏ. Tình Vãn nhìn như yếu đuối kỳ thực quật cường, nàng nhận định sự tình, dù ai cũng không cách nào cải biến. Cho nên, mặc dù đau đến không muốn sống, Tình Vãn cũng không có nghĩ qua từ bỏ. Cái này khiến Lăng Tiên cảm thấy vui mừng. Đối với người tu đạo tới nói, thiên tư rất trọng yếu, cơ duyên rất trọng yếu, kiên trì cũng rất trọng yếu. Không có kiên trì tới cùng quyết tâm, liền xem như thượng thương chi tử, cũng không có khả năng trèo đến đỉnh phong. Kiên nhẫn một chút, sau nửa canh giờ, ngươi chính là chân chính lãnh nguyệt âm thể. Gặp Tình Vãn đau khuôn mặt vặn vẹo, Lăng Tiên đau lòng toàn lực vận chuyển hồng hoang tạo hóa hai đại thiên tông. Giúp đỡ luyện hóa minh nguyệt chi nguyên. Sư tôn yên tâm, ta nhất định sẽ kiên trì tới cùng. Tình Vãn cười lớn, sở dĩ không buông bỏ, một là muốn trở thành lãnh nguyệt âm thể, hai là không muốn để cho Lăng Tiên thất vọng. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, sau nửa canh giờ, minh nguyệt chi nguyên tiêu tán, Tình Vãn tùy theo thối biến. Đầu tiên là khí chất, trước đó nàng, khí chất cũng coi như không tầm thường. Nhưng phải xem cùng ai so. Cùng đại đạo tiên thể ngư tầm chân so sánh, nàng liền rơi xuống hạ phong, bất quá giờ phút này, nàng khí chất không thua ngư tầm chân. Thanh lãnh xuất trần, bàng quan tình vãn như nhiễm hàn tiên tử, so ngư tầm chân thiếu một phân đạo vận, lại nhiều một phần thanh lãnh. Tiếp theo là tu vi. Trước đó tình vãn tu vi chỉ là đệ bát cảnh hậu kỳ, giờ phút này, nàng đã là đệ cửu cảnh sơ kỳ. Mà lại, nàng khí thế kinh người, xa so với bình thường đệ cửu cảnh sơ kỳ tu sĩ mạnh lớn mấy lần. Oanh! Minh Nguyệt hiện tiên ảnh ra, đạo ngân đầy trời quyển, thần uy kinh hãi bát hoang. Lãnh Nguyệt tiên cốt. Cửu đại chí cường tiên cốt một trong cùng pháp tướng yêu Nguyệt Trung Phi Thăng tương tự, nhưng còn xa so yêu Nguyệt Trung Phi Thăng cường đại, không kém gì bất luận một loại nào cấm kỵ chi pháp. Rốt cuộc thuế biến. Nhìn qua thanh lãnh xuất trần tình vãn, lăng tiên cười nhạt một tiếng, xuất phát từ nội tâm vui sướng. Tình vãn là đệ tử của hắn, nàng mạnh lên trên mặt hắn cũng có quang. Huống chi tình vãn lột xác thành chân chính lãnh nguyệt âm thể, hắn cũng có thể giác tỉnh lãnh nguyệt tiên cốt. Sư tôn ta thành công. Tình vãn tiếu y, e, b, như hoa, vui sướng chi ý lộ rõ trên mặt. Sớm tại luyện hóa chí âm châu lúc, nàng liền đang mong đợi có một ngày, lột xác thành chân chính lãnh nguyệt âm thể, giờ phút này tâm nguyện đạt thành. Nàng tự nhiên là mừng rỡ như điên. Chúc mừng ngươi lột xác thành lãnh nguyệt âm thể, phóng nhãn lưỡng giới, không có có bao nhiêu người có thể cùng ngươi cùng giai tranh phong. Lăng tiên không tiếc ca ngợi, bốn người đệ tử bên trong tình vãn là tư chất kém nhất, bất quá giờ phút này tình vãn là tư chất mạnh nhất, tu vi cao nhất. Này đều muốn cảm giác tạ ơn sư tôn, không có ngươi, liền không có hôm nay ta. Tình vãn nở nụ cười xinh đẹp, chí âm châu là lăng tiên, minh nguyệt chi nguyên cũng thế, không có hắn, nàng không có khả năng hóa rồng bay lượn. Người ta ở giữa, không cần nói cảm ơn. Lăng tiên khóe miệng mỉm cười, nói. Nhìn thấy ngươi lột xác thành lãnh nguyệt chi thể, ta cũng có thể yên tâm rời đi. Sư tôn lại muốn đi. Tình vãn ánh mắt ảm đạm, khó nén bất xá. Ta muốn đi Xích Hà Đại Lục, về sau, ta liền phải rời đi dị vực. Lăng tiên than nhẹ, đối với hắn mà nói, dị vực là chí hung chi địa, thêm một khắc, liền nhiều một phần nguy hiểm. Nếu không phải nghĩ ra được kinh thần hồ nguyên chi lực, hắn giờ phút này liền rời đi. Sư tôn đi đường cẩn thận, chờ ta có năng lực, liền đi vũ trụ tìm ngươi. Tình vãn thần sắc nghiêm túc. Lời nói âm vang hữu lực trịch địa hữu thanh. Được. Lăng tiên xoa xoa tình vãn cái đầu nhỏ ôn hòa cười nói. Đưa ta một giọt nguyên chi huyết đi. Nghe vậy tình vãn không cần suy nghĩ, lập tức bước ra một giọt nguyên chi huyết. Tại nàng muốn đến, mình mệnh đều là lăng tiên, một giọt nguyên chi huyết tính được cái gì? Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2767. Đánh giá thấp mình. Giữa không trung băng lam huyết dịch lơ lửng, mơ hồ có thể thấy được trong sáng minh nguyệt, thần bí khó lường. Chính là lãnh nguyệt âm thể nguyên chi huyết. Đối với người khác mà nói, này máu vô dụng, cho dù là 10 giọt cũng không dùng được. Bất quá đối với lăng tiên mà nói, này lại mang ý nghĩa lãnh nguyệt tiên cốt, cũng mang ý nghĩa hắn cách cửu đại tiên cốt tập hợp vào một thân, lại tiến một bước. Ngay sau đó, lăng tiên chìm tâm tĩnh khí, luyện hóa lãnh nguyệt âm thể nguyên chi huyết. Nửa canh giờ, chân huyết hóa thành lực lượng thần bí, ẩn núp tại lăng tiên xương sống lưng thời điểm vừa đến, liền sẽ hóa thành lãnh nguyệt tiên cốt. Chỉ kém vô đạo tiên cốt cùng vô trung kiếm xương. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, ngư tầm chân đối với hắn nói gì nghe nấy, rừng thương không cùng hắn giao tình không cạn, cửu đại tiên cốt tập hợp vào một thân, là ván đã đóng thuyền sự tình. Ngay sau đó, hắn xoa xoa tình vãn cái đầu nhỏ, nói. Nếu là có khó, có thể đi tìm chiến qua, cũng có thể đi hoàng tuyền tốc. Ta ghi lại, sư tôn bảo trọng. Tình Vãn mắt lộ ra bất xá, thầm hạ quyết tâm, đợi mình có năng lực, nhất định phải đi vũ trụ. Ngươi cũng bảo trọng. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, hắn đã đánh phá ngũ cảnh viên mãn, nếu có được đến kinh thần hồ nguyên chi lực, liền có thể siêu việt thứ sáu cực cảnh. Ngay sau đó, hắn sau lưng mọc lên cửu thiên thần dực, hướng phía Xích Hà Đại Lục bay đi. Xích Hà Đại Lục gần đây phát sinh một kiện đại sự. Kinh thần hồ truyền nhân xuất thế, khiêu chiến bát hoang anh hào, đánh đâu thắng đó, không ai có thể ngăn cản. Cho dù là Xích Hà Đại Lục chúa tể cảnh tộc mạnh nhất truyền nhân cũng không phải là đối thủ. Này tại thế nhân xem ra, mang ý nghĩa thánh tộc truyền nhân không bằng cấm khu truyền nhân. Cho nên, lời đồn đại nổi lên bốn phía, trừ chủ hóa phái cười trừ, chủ chiến phái thánh tộc nhao nhao phái ra kiệt xuất tử đệ, khiêu chiến kinh thần hồ truyền nhân. Kết quả đều bại. Kinh thần hồ truyền nhân mạnh không hợp thói thường, rất có quét ngang cùng thế hệ, vô địch cùng giai chi thế. Cái này khiến chủ chiến phái thánh tộc cảm thấy mất mặt, lần nữa phái ra truyền nhân, lần này không phải kiệt xuất tử đệ, mà là cùng kinh thần hồ truyền nhân tuổi tác tương tự mạnh nhất thánh tử. Trong lúc nhất thời, Xích Hà Đại Lục phong khởi vân dũng thành thánh vực tiêu điểm. Lăng Tiên liền ở cái này phong khởi vân dũng thời điểm đi vào Xích Hà Đại Lục. Hắn hướng người đi đường nghe ngóng kinh thần hồ vào lúc đó, biết được kinh thần hồ truyền nhân quét ngang bát phương anh hào tin tức, cũng được biết 3 ngày sau, người này vào khoảng Xích Hà Đại Lục đỉnh phong nhất quyết đấu chủ chiến phái thánh tộc mạnh nhất truyền nhân. Đối với cái này, Lăng Tiên có phần cảm thấy hứng thú. Hắn muốn nhìn một chút kinh thần hồ truyền nhân thực lực, cũng muốn nhìn một chút chủ chiến phái thánh tộc truyền nhân mạnh bao nhiêu. Nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, U tộc mạnh nhất truyền nhân là U Minh, được vinh dự U tộc vạn năm không lạ kỳ mới, thiên tư có thể sánh vai U Trầm. Lăng Tiên tinh mâu tính mịch, hắn cùng U Minh là đối thủ cũ, từng quyết đấu 2 lần đều là hắn thắng. Nhưng không thể phủ nhận U Minh là một cái cực kỳ cường đại tồn tại, nếu là đánh nhau cùng cấp thắng bại khó liệu. Vừa vặn mượn cơ hội này, nhìn xem thánh tộc truyền nhân thực lực. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, đối thủ của hắn là vô địch thánh tổ, là chí cao thương thiên, nhưng thánh tộc mạnh nhất truyền nhân cũng là uy hiếp. Mạnh nhất truyền nhân mang ý nghĩa thiên tư kinh thế, tiềm lực kinh người, tương lai cũng có thể trở thành vô địch thánh tổ. Cho nên, Lăng Tiên hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Xích Hà Đại Lục đỉnh phong nhất bay đi. 3 ngày sau, hắn đến Xích Hà Đại Lục đỉnh phong nhất, thấy nơi đây người ta tấp nập, rất là náo nhiệt. Mọi người tại đây nghị luận ầm ĩ, đều không ngoại lệ, đều toát ra mãnh liệt kỳ đãi chi ý, cũng đều nhìn qua đỉnh núi. Chỉ gặp đỉnh núi đứng đấy một cái bạch y nam tử, phong thần tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, như tiên dáng trần phiêu giật xuất trần. Đạo ngân đầy trời, thần quang ra thân, bạch y nam tử đứng chắp tay, nó uy vang 9 tầng trời, kỳ thế nuốt vạn giới. Càng kinh người là, sau lưng của hắn ngồi xếp bằng 3.000 thần ma hư ảnh, tụng kinh kết ấm, để người nhìn mà phát khiếp, toàn thân rét run. Mọi người tại đây đều đem ánh mắt đặt ở trên người hắn, nữ tử phần lớn là ái mộ sùng bái, nam tử phần lớn là hâm mộ ước mơ. Kinh thần hồ truyền nhân. Nhìn qua khí thôn sơn hà bạch yên nam tử, Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, không phải là bởi vì người này rất mạnh, mà là bởi vì người này không tính cường đại. Hắn nguyên lai tưởng rằng người này có thể đánh bại bát phương anh hào trấn áp cảnh tộc truyền nhân, ứng là căn cơ không rảnh, không nghĩ tới chỉ là bát đại cực cảnh gia thân. Xem ra, ta là không gặp được kinh thế quyết đấu. Lăng Tiên thất vọng, tiếp xuống một màn càng làm cho hắn thất vọng. Chỉ gặp 6 đạo nhân ảnh giáng lâm, như tiên như đế, khí thôn vạn dặm sơn hà. 6 người đều là chí tôn, nó khí thế bàng bạc kinh thiên động địa, quét ngang bát hoang, để mọi người tại đây đều biến sắc. Không hổ là thánh tộc truyền nhân, quá cường đại. Chỉ là khí thế, liền để cho ta hãi hùng khiếp vía, hô hấp gian nan. Bọn hắn là thời đại này chói mắt nhất tinh thần, cùng bọn hắn so sánh, ta chính là người bình thường. Nhìn qua khí thôn bát hoang sáu đại chí tôn, đám người bùi ngùi mãi thôi, chỉ có một người ngoại lệ. Lăng Tiên. Hắn nguyên lai tưởng rằng thánh tộc truyền nhân sẽ là căn cơ không rảnh người, không nghĩ tới cùng kinh thần hồ truyền nhân đều là bát đại cực cảnh gia thân. Nếu như nói bọn hắn là thời đại này chói mắt nhất tinh thần, cái kia Lăng Tiên là cái gì? Vĩnh hằng nắng gắt, bất hủ minh nguyệt. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, hắn nguyên lai tưởng rằng có thể nhìn thấy một trận kinh thế quyết đấu, không nghĩ tới chỉ là bát đại cực cảnh gia thân người tiểu đả tiểu nháo. Đánh giá cao các ngươi. Lăng Tiên than nhẹ, hắn không phải đánh giá cao thánh tộc truyền nhân, mà là đánh giá thấp mình. Căn cơ không rảnh độ khó, gần với tu thành bất hủ hồn, không dứt pháp, bất diệt thể, dùng khó như lên trời để hình dung cũng không đủ. Không phải ai đều giống như Lăng Tiên, có thể tại đặt chân chí tôn cảnh tình huống dưới, căn cơ viên mãn không rảnh. May mắn ta kết bạn lá hoa váy. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, không có lá hoa váy, hắn không có khả năng đạt tới thứ 9 cực cảnh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn căn cơ viên mãn thật là bởi vì lá hoa váy. Lá hoa váy đem thiên phú thần thông chuyển cho rừng thanh y, hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Ngay cả một phần mười xác suất thành công đều không có. Lăng Tiên có thể căn cơ không rảnh, dựa vào là ý chí bất khuất, đổi người khác, coi như cùng lá hoa váy đồng phòng hoa trúc, cũng chưa chắc có thể căn cơ viên mãn. Nghĩ không ra, ngay cả U Minh đều không có thể căn cơ không rảnh. Nhìn qua uy hiếp cửu thiên U Minh, Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài. Hắn nguyên lai tưởng rằng U Minh là bình sinh đại địch, không nghĩ tới chinh lịch đã là cách biệt một trời. Cửu đại cực cảnh cùng bát đại cực cảnh chinh lịch quá mức cách xa, không khoa trương nói, Lăng Tiên tiện tay vung lên, liền có thể oanh sát U Minh. Năm đó đại địch, bây giờ đã là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Thôi được, đã đến, liền chờ lâu một hồi đi, nếu là kinh thần hồ truyền nhân không địch lại, ta cũng có thể kết một thiện duyên. Lăng Tiên cảm khái, hắn chuyến này là vì kinh thần hồ nguyên chi lực, nếu là cứu kinh thần hồ truyền nhân, cái kia kinh thần hồ chi chủ làm sao cũng sẽ không cự tuyệt. Ta chờ các ngươi thật lâu. Bạch Yên Nam tử mắt tỏa thần quang, chấn nhiếp càn khôn, kinh hãi tam giới. Ngươi cứ như vậy khát vọng thất bại. U Minh nhàn nhạt liếc Bạch Yên Nam tử một chút, nói: Kinh thần hồ truyền nhân, ngươi đời này sai lầm lớn nhất lầm, liền là phô trương quá mức. Ta trương dương là bởi vì ta có sự tình. Bạch Y Nam tử nhàn nhạt mở miệng, nói: U tộc truyền nhân, ngươi nếu không phục, đều có thể đến chiến. Ta tới đây, chính là vì bãi ngươi. Đừng tưởng rằng trấn áp cảnh tộc mạnh nhất truyền nhân, ngươi liền có thể hoành hành không sợ, cần biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. U Minh mắt tỏa lãnh điện, như một tôn vô thượng nữ đế, bế nghệ lục giới cửu thiên. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2768. Châu xà. Húc nhật đông thăng, phổ chiếu đại địa. Xích hà đại lục đỉnh phong nhất. Bạch Y Nam tử đứng chắp tay, thần uy như ngục, khí thôn bát hoang. 3000 thần ma xếp bằng ở hư không, kết bảo ấm tụng đạo kinh, khinh thường cửu thiên thập địa. Hắn nhàn nhạt liếc một chút U Minh, nói: Người bên ngoài thật có người, nhưng không phải ngươi. Cuồng vọng. U Minh mắt tỏa thần quang, giống như tuyệt thế tiên kiếm chạm thần ma, nứt thiên địa. Nếu ngươi là cửu đại cực cảnh gia thân, có tư cách nói ta cuồng vọng, đáng tiếc, ngươi chỉ là bát đại cực cảnh gia thân. Bạch Y Nam tử một chỉ điểm ra, thần ma hư ảnh hám thế, phá diệt hai đạo tiên quang. Hắn khí thôn sơn hà, bế nghệ lục đại thánh tộc truyền nhân. Bớt nói nhiều lời, các ngươi ai tới trước? Ta đến chiến ngươi. Một cái oai hùng nam tử nhàn nhạt mở miệng, thánh quang lách thân, thần uy ngập trời, như đế vương quân lâm thế gian. Oanh! Cửu nhãn thần ngưu hiện hiện, tiên quang chiếu thiên vũ, thần uy lay bát hoang, để mọi người tại đây hãi hùng khiếp vía, hô hấp gian nan. Tư tộc nguyên thần thú, Nghe nói, cẩu nhãn đủ trợn có khai thiên tích địa chi uy. Kinh thần hồ truyền nhân có địch, tư tộc mạnh nhất truyền nhân cũng không dễ chọc, nguyên thần thú càng là mạnh không hợp thói thường. Đối đầu tư tộc mạnh nhất truyền nhân, không biết người này có thể hay không kéo dài bất bại thần thoại. Mọi người tại đây nghị luận ầm ĩ, chờ mong không thôi. Lăng Tiên cũng tới hào hứng. Không phải là bởi vì tư tộc truyền nhân cùng Bạch Y Nam tử, mà là bởi vì tư tộc truyền thừa nguyên thần thú, cẩu nhãn thần ngưu. Con thú này xác thực bất phàm, chưa mở mắt, đã có trời long đất lở chi thế, nếu là cẩu nhãn đủ trợn, không biết đến cường đại tới trình độ nào. Nguyên thần thú không tệ, đáng tiếc, ngươi không được. Bạch Y Nam tử thong dong tự nhiên, thần ma hư ảnh diệu thế, nó uy kinh thiên, không kém gì cẩu nhãn thần ngưu. Chờ ngươi đem ta trấn áp, lại nói lời này đi. Tư tộc truyền nhân mắt tỏa hàn mang, vừa ra tay chính là kinh thế thần pháp. 10 vạn tòa núi lớn rơi xuống trấn áp thần ma, nghiền nát bát hoang, nặng nề đến khó có thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, thần ngưu mở mắt, năm đạo vĩnh hằng tiên quang quét ngang vạn giới, thần ma không thể đỡ, trời mà không thể kháng. Mọi người tại đây đều biến sắc, trong lòng biết tư tộc truyền nhân là dự định lấy lôi đình chi thế, oanh sát kinh thần hồ truyền nhân. Giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Bạch Y Nam tử mi tâm phát sáng, 3000 thần ma kết ấm tụng kinh cường thế vỡ nát thập vạn đại sơn, phá diệt vĩnh hằng tiên quang. Cái này khiến tư tộc truyền nhân biến sắc, khó nén vẻ rung động. Mọi người tại đây cũng đều là như thế. Thập vạn đại sơn cũng tốt, năm đạo tiên quang cũng được, đều là cấm kỵ chi pháp. Bạch Y Nam tử tùy tiện đem phá diệt, đám người há có thể không khiếp sợ. Khó trách dám hành tẩu thiên hạ, khiêu chiến thánh tộc truyền nhân. Nghĩ không ra kinh thần hồ thế hệ này truyền nhân đã vậy còn quá cường đại. Hắn đã trấn áp cảnh tộc mạnh nhất truyền nhân, nếu là tư tộc truyền nhân cũng bại, cái kia thánh tộc coi như mất hết thể diện. Đám người nghị luận ầm ĩ, thánh tộc cùng cấm khu là tử đối đầu, nếu là thánh tộc truyền nhân thua với cấm khu truyền nhân, thánh tộc tự nhiên là trên mặt không ánh sáng. Năm đạo tiên quang không làm gì được ngươi, không biết chín đạo tiên quang, ngươi có thể hay không ngăn trở. Tư tộc truyền nhân mắt tỏa lãnh điện, thần ngưu cẩu nhãn đủ trợn, lập tức thiên băng địa liệt, bát hoang vỡ vụn. Thật sự là quá cường đại, như là trong truyền thuyết ngày thứ hai kiếp, hủy thiên diệt địa, chu tiên đồ thần. Mọi người tại đây quá sợ hãi, cẩu nhãn thần ngưu là thánh vực cường đại nhất nguyên thần thú một trong, cẩu nhãn đủ trợn có hủy diệt thiên địa chi uy, ai có thể không sợ. Ngay sau đó, đám người nhao nhao lui lại, cho dù là u minh loại thánh tộc truyền nhân cũng lui ra phía sau trăm trượng. Phóng nhãn nơi đây, chỉ có hai người thong dong tự nhiên, nửa bước không lùi. Một là kinh thần hồ truyền nhân chín đạo tiên quang đã xem hắn khóa chặt, muốn lui cũng lui không. Hai là Lăng Tiên. Hắn là căn cơ không rảnh gần đạo giả, thành đạo phía dưới có thể xưng mạnh nhất, coi như lục đại thánh tộc truyền nhân liên thủ cũng không phải hắn địch. Cho nên, Lăng Tiên nửa bước không có lui, lập tức thành toàn trận tiêu điểm. Kinh thần hồ truyền nhân lui không thể lui, không tính kinh người, nhưng Lăng Tiên một cách người quan chiến không lùi, cách này kỳ quái. Mọi người tại đây nhao nhao nhìn về phía Lăng Tiên, u minh loại thánh tộc truyền nhân cũng không ngoại lệ, về sau bọn hắn liền nhíu mày. Chỉ vì ai cũng nhìn không thấu Lăng Tiên tu vi. Hắn đã đứng ở nhân đạo đỉnh phong trừ nhà vô địch, dù ai cũng không cách nào nhìn ra hắn tu vi, nhìn thấu hắn dịch dung. Mà thấy mọi y bảy sơ bê bơ, người đều nhìn mình, Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, ý thức được mình nên lui ra phía sau, không phải coi như làm náo động. Ngay sau đó, hắn xúc địa thành thốn, lui ra phía sau trăm trượng. Có ý tứ. Bạch Y Nam tử thật sâu nhìn Lăng Tiên một chút. Sau đó đem ánh mắt rời về phía tư tộc truyền nhân, nói: "Ta không muốn sóng tốn thời gian, một chiêu quyết thắng đi." Chính có ý đó. Tư tộc truyền nhân mắt tỏa hàn mang, chín đạo tiên quang quét ngang, đại đạo oanh minh thiên băng địa liệt. Bạch Y Nam tử bá khí xuất thủ, lấy 3000 thần ma quyết đấu tiên quang, nó uy quét ngang cửu thiên, kỳ thế kinh hãi vạn giới. Sầm sầm sầm. Tứ hải bát hoang vỡ vụn, cửu thiên thập địa vỡ ra, mọi người tại đây khóe miệng chảy máu, cho dù là U Minh loại thánh tộc truyền nhân cũng khí huyết sôi trào. Thật sự là quá cường hãn, tư tộc truyền nhân cùng Bạch Y Nam tử đều là thánh vực đỉnh tiêm yêu nghiệt, cửu nhãn thần ngưu cùng 3000 thần ma cũng đều là đỉnh tiêm thần thông. Cả hai va chạm tự nhiên là kinh thiên động địa, bình thường sinh linh ngay cả dư ba đều tiếp nhận không. Phóng nhãn toàn trường, chỉ có Lăng Tiên một người bình yên vô sự. Đừng nói chỉ là hai đại thiên kiêu giao thủ dư ba, liền xem như bảy đại kỳ tài hỗn chiến dư ba cũng không đả thương được hắn một sợi lông. Bất quá vì không làm náo động, Lăng Tiên tận lực phun ngụm máu, miễn cho gây nên hữu tâm nhân chú ý. Đầy trời bụi mù tán đi, lộ ra Bạch Y Nam tử cùng tư tộc truyền người thân ảnh, cái trước quần áo nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch. Cái sau ho ra đầy máu, nhục thân vỡ ra, hiển nhiên là bị thương nặng. Ý vị này, hắn bại, thần ngưu cẩu nhãn đủ trợn, vẫn là không địch lại kinh thần hồ truyền nhân. Thật mạnh, ngay cả tư tộc truyền nhân đều không phải là đối thủ của hắn. Ngạnh hám chín đạo thần quang cũng chỉ là bị thương nhẹ, tốt thực lực đáng sợ. Ký cảnh tộc truyền nhân về sau, lại một vị thánh tộc truyền nhân thua với hắn, không thể tưởng tượng nổi. Đám người la thất thanh, không nghĩ tới tư tộc truyền nhân sẽ bại, mà lại bại triệt để như vậy. Một cái vết thương nhẹ, một cái trọng thương, đủ để chứng minh, hai người chênh lệch đến cỡ nào cách xa. Ngươi bại. Bạch Y Nam tử nhìn cũng không nhìn tư tộc truyền nhân, hắn đem ánh mắt rời về phía U Minh loại thánh tộc truyền nhân, nói. Kế tiếp là ai? Ta không muốn chiếm tiện nghi của ngươi, cho ngươi ba canh giờ chữa thương. Một cái nữ tử áo đen môi son khẽ mở thanh lãnh như nguyệt cao ngạo nhược tuyết. Nàng tay phải quấn quanh mặt sắc tiểu xà, sinh ra ba cái kim sắc long giác. Một người lượn lờ âm phong, một người tràn ngập tà hỏa, một người ẩn chứa lôi đình. Loại kia đáng sợ uy thế, mảy may cũng không yếu tại cửu nhãn thần ngưu. Hiển nhiên, mặt sắc tiểu xà cũng là thánh vực mạnh nhất nguyên thần thú một trong. Không cần thủ thương ta, yêu nguyên có thể bãi ngươi. Bạch Y Nam tử đứng chắp tay, 3000 thần ma tụng kinh, vang vọng cửu thiên, khí thôn vạn giới. Ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng, nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Nữ tử áo đen thần sắc lạnh lẽo, mặt sắc tiểu xà phát sáng, âm phong, lôi đình, tà hỏa quét sạch bát hoang. Oanh! Lôi đình diệt thế, tà hỏa phần thiên, âm phong liệt không, tam đại thần năng chí hung chí cường, muốn oanh sát Bạch Y Nam tử. Hiên tộc diệt thiên xà xác thực cường hãn, đáng tiếc, không làm gì được ta. Bạch Y Nam tử thần sắc không thay đổi, thong dong hóa giải lôi đình, tà hỏa, âm phong, hiển thị rõ phong cách vô địch. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2769. Cùng thế hệ mạnh nhất. Oanh. Thần uy hám thế, địa liệt thiên băng. Bạch Y Nam tử hung mãnh vô địch, cho dù đối thủ là thánh vực đỉnh tiêm yêu nghiệt, mạnh nhất nguyên thần thú, hắn cũng ổn chiếm thượng phong. Hắn thật sự là quá cường đại, nữ tử áo đen ý không giữ lại chút nào, lại vẫn không cách nào thay đổi bại cục, trên người thương càng ngày càng nặng. Trăm chiêu về sau, Bạch Y Nam tử lấy kinh thần hồ vô địch pháp, đánh nát thần bí huyền xà trấn áp nữ tử áo đen. Cái này khiến mọi người tại đây đều hãi nhiên, không ai từng nghĩ tới Bạch Y Nam tử vậy mà cường đại đến nước này. Liên tiếp trấn áp hai cái thánh tộc mạnh nhất truyền nhân, mà lại chỉ là bị thương nhẹ, thực lực như thế, có thể xưng nghịch thiên. Cảnh tộc truyền nhân bại, tư tộc cùng hiên tộc truyền nhân cũng bại, đơn giản liền là quái vật. Quá cường đại, hắn đây là muốn quét ngang thánh tộc truyền nhân, vấn đỉnh cùng thế hệ mạnh nhất. Một trận chiến phong vương. Thánh tộc truyền nhân có địch. Nhìn qua bế nghệ bát hoang Bạch Y Nam tử, đám người la thất thanh trừ rung động chính là kính sợ. Kế tiếp là ai? Bạch Y Nam tử nhìn cũng không nhìn hiên tộc truyền nhân, như hành tẩu thế gian thần linh, khinh thường tam giới cửu thiên. Ta thực lực không bằng hiên tộc truyền nhân, trận chiến này ta không lấn vào. Một cái thanh y nam tử thở dài, tự nhận không phải kinh thần hồ truyền nhân đối thủ. Ta cũng không xuất thủ. Một cái kim bào nam tử cười khổ, hắn thực lực cùng hiên tộc truyền nhân bất phân cao thấp. Bạch y nam tử có thể đem hiên tộc truyền nhân trấn áp, hắn tự nhiên cũng không phải là đối thủ. Gặp này, U Minh nhìn về phía một cái nam tử mặc áo tím, nói. Đừng nói cho ta, ngươi cũng không muốn ra tay. Ta xác thực không muốn ra tay, nhưng không phải là bởi vì sợ, mà là bởi vì không cần thiết. Nam tử mặc áo tím cười nhạt một tiếng, nói. Có ngươi tại, không cần ta xuất thủ. Không tệ, ngươi là chúng ta thế hệ này công nhận nhân vật thủ lĩnh, ngươi xuất mã, nhất định là dễ như trở bàn tay. Thanh y nam tử thở dài, cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng U Minh thật là trong bọn họ chói mắt nhất tồn tại. Tốt, vậy liền từ ta xuất thủ kết thúc hắn bất bại thần thoại. U Minh thần sắc đạm mạc, đem ánh mắt rời về phía bạch y nam tử, nói. Ta cho ngươi ba canh giờ chữa thương. Ta nói qua, không cần. Bạch y nam tử nhàn nhạt liếc U Minh một chút, nói. Nghe qua ngươi đại danh, ta ngược lại muốn nhìn một chút, là danh phù kỳ thực vẫn là hữu danh vô thực. Rất nhanh ngươi liền biết, chữa thương đi, miễn cho ta thắng, thế nhân nói ta thắng mà không võ. U Minh đứng chắp tay, tuy là thân nữ nhi, nhưng lại có không thua nam nhân bá khí. Ngươi không có khả năng thắng. Bạch y nam tử cười, vận dụng cùng loại hồi xuân thần thông, mờ mịt bốc lên thương thế cực tốc phục hồi như cũ. Sau nửa canh giờ, hắn khôi phục như lúc ban đầu, như thái cổ hung thú thức tỉnh, pháp lực cuồn cuộn, huyết khí băng mây. Bảy cái chủ chiến thánh tộc truyền nhân, hoặc là bại vào tay ta, hoặc là tự nhận không bằng. Mười đại cấm khu truyền nhân cũng đều bại vào tay ta. U Minh, đến đánh đi, chỉ cần trấn áp ngươi, ta chính là thế hệ này người mạnh nhất. Bạch Yên Nam tử cười nhạt một tiếng. Hắn sở dĩ xuất thế, chính là vì đoạt được cùng thế hệ đệ nhất nhân tên tuổi, mà giờ khắc này hắn cách cùng thế hệ người mạnh nhất chỉ có cách xa một bước. Hắn còn trấn áp 10 đại tấm khu truyền nhân. Mọi người tại đây quá sợ hãi, đều hãi nhiên. Bọn hắn chỉ biết là Bạch Y Nam tử trấn áp 3 cái thánh tộc mạnh nhất truyền nhân, không nghĩ tới, hắn còn đánh bại 10 đại tấm khu truyền nhân. Cái này thật sự là quá kinh người. Vô luận là cấm khu truyền người vẫn là thánh tộc truyền nhân đều là thánh vực đỉnh tiêm thiên kiêu, vậy mà đều thua với Bạch Y Nam tử, có thể nghĩ, hắn đến cỡ nào nghịch thiên. Ngươi phối. U Minh lạnh lùng nhìn Bạch Y Nam tử một chút, nói. Đem ta coi là con mồi, ngươi sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Thoại âm rơi xuống, nàng một trường rơi xuống, nặng nề như thập vạn đại sơn, phong mang như tuyệt thế tiên kiếm. Bên thắng, nhất định là ta. Bạch y nam tử thần sắc không thay đổi, 3000 thần ma kết ấm, hủy diệt thiên địa, giết sạch thương sinh. Rầm rầm rầm. Bát hoang chôn vùi, nhật nguyệt vô quang, u minh mi tâm hiện thần bí đường vân, quét ngang 3000 thần ma, bước lui bạch y nam tử. Cái này khiến đám người tán thưởng, không hổ là lĩnh quân nhân vật cùng thế hệ, quả nhiên cường đại. Tán thưởng sau khi đám người cũng sinh lòng chờ mong. Một cách là danh xưng có thể sánh vai U Minh, lính quân cùng thế hệ tuyệt thế kỳ tài. Một cách là quét ngang cấm khu truyền nhân trấn áp thánh tộc truyền nhân cái thế yêu nghiệt. Hai người quyết đấu trừ Lăng Tiên, ở đây tất cả mọi người chờ mong không thôi. Lăng Tiên sở dĩ không chờ mong là bởi vì hắn căn cơ viên mãn, đã siêu việt cùng thế hệ tất cả mọi người. Trong mắt hắn, U Minh cùng Bạch Y Nam tử quyết đấu tựa như là 3 tuổi hài đồng đánh nhau chơi đùa thôi, không có gì đáng xem. Xem ra, ta hy vọng là muốn thất bại. Nhìn qua kịch liệt chém giết hai đại kỳ tài, Lăng Tiên than nhẹ, hắn là dự định Bạch Y Nam tử lạc bại lúc, xuất thủ cứu giúp. Như thế, kinh thần hồ chi chủ liền khó có thể cự tuyệt. Bất quá bây giờ xem ra, Bạch Y Nam tử sẽ không thua. Hắn cùng U Minh đồng căn cơ cùng cảnh giới, nhưng chiến lực lại càng hơn một bậc, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ cười đến cuối cùng. Oanh! Thần uy ngập trời, kinh hãi tam giới. Hai người đều cường đại không hợp thói thường, một người như Chí Cao Thiên Đế, bá khí nghiêm nghị, hung mãnh vô địch. Một người như Bất Hủ Tiên Vương, trong lúc giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ vô địch chi tư. Trong nháy mắt, hai người đã quyết đấu 300 chiêu, đều là quần áo nhuốm máu, mình đầy thương tích. Cái này khiến mọi người tại đây cảm thấy, hai người thực lực tương tự, bất phân cao thấp. Chỉ có Lăng Tiên một người cho rằng Bạch Y Nam Tử sẽ thắng. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, 700 chiêu về sau U Minh rơi xuống hạ phong, chỉ có chống đỡ chi lực, không có hoàn thủ chi năng. 800 chiêu về sau U Minh thân thể rách tung tóe, còn như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. 1000 chiêu về sau, nàng dầu hết đèn tắt, bất lực rơi xuống. Ầm. Nhục thân vỡ ra, không ngừng chảy máu, U Minh bất lực tái chiến, trên mặt trừ không cam lòng, chính là chấn kinh. Mọi người tại đây cũng trợn mắt hốc mồm, tâm thần kịch chấn. Trên đời đều biết, U Minh là lĩnh quân cùng thế hệ tuyệt thế thiên kiêu, tương lai có hy vọng thành thánh, sánh vai kỳ tổ. Nhưng mà, nàng lại không thấp kinh thần hộ truyền nhân, đám người có thể nào không cảm thấy chấn kinh. Khó có thể tin, ngay cả U Minh đều bại. Người này cũng quá mạnh đi. Thất đại thánh tộc truyền nhân đều bại, 10 đại cấm khu truyền nhân cũng bại, này chẳng phải là nói, hắn là cùng thế hệ đệ nhất nhân. Coi xương linh tại 200 tuổi khoảng chừng, cái kia đệ nhất đỉnh tiêm yêu nghiệt đều thua vào tay hắn, cùng thế hệ người mạnh nhất hoàn toàn xứng đáng. Kinh thần hồ vậy mà ra một cái cùng thế hệ người mạnh nhất, thánh tộc cần phải mất hết thể diện. Đám người chấn kinh tới cực điểm. Nhìn về phía Bạch Y Nam Tử áng mắt tựa như là đang nhìn một cái quái vật. Kinh thần hồ truyền nhân quá cường hãn, chân chính quét ngang cùng thế hệ, một điểm trình độ cũng không có. Lính quân cùng thế hệ, danh xưng u tộc vạn năm không lạ kỳ mới, cũng không gì hơn cái này. Bạch Y Nam Tử nhích miệng lên cười khẩy nói. Ngươi cùng thế hệ người mạnh nhất tên tuổi, về ta. Không, ngươi vẫn phải trấn áp một người, mới xem như cùng thế hệ người mạnh nhất. U Minh ho ra đầy máu, mạng sống như treo trên sợi tóc. Ai? Bạch Y Nam Tử những mày, mặc dù hắn không cùng còn lại ba cái thánh tộc truyền nhân giao thủ qua, nhưng ba người kia đều thua với U Minh. Hắn trấn áp thô bảo U Minh, chẳng khác gì là đánh bại ba người kia, cùng thế hệ người mạnh nhất tên, hắn hoàn toàn xứng đáng. Hắn! U Minh một chỉ Lăng Tiên, mọi người tại đây thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn sang, có người nghi ngờ, có người...